Cùng chào đón quý thính giả đến với kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, có thể nói tranh tối tranh sáng của Nguyễn Công Hoan đã khắc họa rất chi tiết tình cảnh nước ta hồi những năm thực dân Pháp đô hộ và ách thống trị của bọn Nhật xâm chiếm. Không những chỉ giặc ngoài gây bao đau khổ cho dân cùng, mà chính tay sai trong nước là những kẻ đã trực tiếp giúp chúng làm hại dân ta. Mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe tập 3 của tiểu thuyết Tranh tối tranh sáng để hiểu thêm về lịch sử, cũng như thấu hiểu đời sống cơ cực của người dân Việt Nam xưa. Chương 13. Mẹ bô chúng mày, không biết cụ lớn xứ là Nghiêm à? Chúng ông làm việc bận chết cha, có đứa nào biết đến? Lý Trường Tam trụ mặt đỏ gay, vừa hầm hầm bước lên thềm đình, vừa nhìn mọi người và quăng ra câu chửi ấy. Rồi muốn cho dân hiểu thêm, hắn cắt nghĩa bằng những câu rất hùng biện và hợp với khoa học sinh lý. Mẹ kiếp, ông say thì ông phải làm tạm mấy đĩa cho dã rượu chứ, giục cái con mẹ chúng mày ấy à? Hắn đưa cái cán cân bằng tre cho anh Tuần đi theo hắn và sai anh luồn vào cây dây vẫn treo ở cành bàng góc đình từ hôm trước và lấy hòn đá vẫn dùng làm quả cân. Sở dĩ mấy hôm nay hắn phải bận rộn là vì tờ sức của tri huyện làm hắn lo sút vó. Muốn việc nộp thóc của dân làng được trôi chảy, hắn phải đem hết cái uy quyền của nhà chuyên trách ra để đôn đốc. Muốn giúp cho việc cân thóc trong toàn hạt được kết quả nhanh chóng, tỉnh, tức là văn phòng tổng đốc theo lệnh tòa, tức là văn phòng công sứ, sức cho các phủ huyện phái linh cơ về các làng giữ trật tự. Và làng nào làng nấy, hương lý phải thân dẫn đoàn người gánh thóc, cắt tuần tráng đem khí giới đi theo để bảo đảm sự an toàn. Tỉnh vẫn theo lệnh tòa, còn mật sức cho các quan địa phương thỉnh thoảng phải đi kiểm tra tận nơi. Một mặt xem xét, nếu nơi nào tải thóc chậm trễ thì phải thúc giục. Một mặt xem xét người cân thóc có gian lận hay không thì phải can thiệp cho dân ngay. Công việc cân thóc là tối cần. Lời của tờ mật sức, các ông phải chịu trách nhiệm mà đặc biệt chú ý. Tòa và tỉnh sẽ căn cứ vào đó để ghi vào lý lịch tư thăng thưởng. Vì có những lời động viên ngọt ngào câu dử như vậy, nên các phủ huyện phải bắt óc để nghiên cứu công văn và phát triển thêm ý kiến, rồi dùng lối động viên hách dịch, dọa nạt cấp dưới. Việt Minh thường nhân cơ hội này hay giải truyền đơn cổ động chống nộp thóc. Vậy các thầy phải canh phòng cẩn mật, ai không tuân sẽ bị cữu. Bởi vì hương lý thì còn thăng thưởng vào cái ngõ nào. Cho nên đến bọn đầu chảy đít thớt, họ phải xa xỉ hách dịch và dọa nạt, làm dữ dội như một cuộc khủng bố. Họ phủng mang trợn mắt với dân, dùng những tiếng bắt, tiếng áp xài để không ai dám cãi với nhà chức sự thi hành nhiệm vụ. Việc lý là việc dân, họ lấy công quỹ đã đành, còn bắt dân góp thêm tiền hành lý, để mấy hôm nay họ uống rượu say để mửa ra men và hút thuốc phiện để ỉa ra khói. Vì Lý Trưởng Tam trụ lo phải cách, tòng mất sinh mệnh chính trị, cho nên mấy hôm trước ngày tải thóc, hắn phải luôn luôn ở ngoài đình và được đánh chửi dân thỏa thuê, bỏ với những phen hắn bị quan trên đánh chửi hắn. Anh Tuần đến chỉnh hắn là đã mắc xong cân, thì vừa lúc ấy, ảnh mõ cũng nạo xong lần sái sàm ở trong lọ. Hắn toan nằm, phải ngồi nhổm dậy, tay cắp ôm sổ sách, tay cầm roi ra đứng ở hiên. Mặt hắn long lên, hắn nhìn xung quanh không thấy bóng một bọn đồng sự, thì hắn cáu, muốn mọi người phục hắn can đảm. Hắn gọi sách mé họ và nói sau lưng họ. Chúng nó để khẩu cho một mình ông, không được chấm mút như vụ thuế, không trách chúng nó lảng giáo. Muốn tạc oai với những người có mặt, hắn lại chửi những người vắng mặt. Tiền sư chúng nó, chứ lại oán. Lần này ông trong trắng, ông đếch cần. Ông không được ăn, ông chỉ đánh cho sướng tay, chửi cho sướng miệng, muốn đi đến đâu thì đi. Ông không sợ, bất độc bất anh hùng. Bà Ích sốt ruột, nói to cho hắn nghe tiếng. Thôi cụ ơi, chưa rồi, cần mau cho chúng tôi về. Hắn trừng mắt nhìn, khuỳnh hai tay vào háng, vừa hất hàm vừa thách. Muốn về thì cứ về. Chưa kia liên đoàn có bắt cân như thế này đâu hả cụ? Mất cả buổi, mà liên đoàn đặt cân ở gần, dân không phải gánh đi xa, mất thêm một ngày đường. Mất thì mất chung cả, chứ một mình nhà bà mất à? Mọi người can bà Ích. Thôi, cụ Lý đừng bực mình mà. Muốn nặn thêm nỗi bực mình để cho mọi người biết tay, hắn nhìn một lượt rồi bẻ. Sao chúng mày đến ít thế này? Cả làng mà leo teo có độ chục đứa thôi à? Có tiếng đáp. Người ta còn đến sau, cụ cần cho chúng cháu về. Không còn gì để hoạnh hoẹ thêm, tên lý trưởng xuống thèm. Anh Tuần theo sau, bưng một chậu sành có nước. Hắn thọc tay vào giỏ thóc của chị Quy, bốc lên một nắm và dí gần vào đôi mắt đỏ vì toét và vì rượu. Hình như vẫn chưa nhìn rõ, hắn đưa cho anh Tuần. Anh này nhìn một lát, lấy một hạt để cắn chát rồi lắc đầu. Chưa được nọ. Tức thì lý trưởng quát. Mày muốn sống thì mang về. Thóc thế này dám đem nộp à? Chị Quỳ cãi. Thế sao cũng thóc này? Hôm qua cô nhận cho bà phó sinh. Hắn trợn mắt, giơ cẳng chân dọa đạp vào giỏ thóc. Mày cãi phỏng? Ông cho một cái là đổ hết bây giờ. Chị Quỳ phần vua. Đây, cả làng đến mà xem. Thóc thế này cụ ấy còn chê là chưa nỏ. Hắn sừng sộ. À, mày cậy có làng phỏng. Đi mà kiện. Hắn đi đến chỗ anh Múi, nhưng còn hầm hầm quái cổ lại nhìn chị Quy. Gánh ngay về. Hắn cũng vốc thóc của anh Múi và chưa xem, đã gắt thế. Ở đây hắn nhìn người chứ không nhìn tóc. Hắn hẳn học nhìn anh Múi đến nửa phút. Gánh về, tao không nhận. Anh Múi hỏi. Tại sao cụ không nhận? Cụ cho cháu biết. Hắn im một lát để nghĩ rồi đáp. Tại quạt không sạch, lép nhiều. Anh Múi cãi. Thóc cháu thế này mà cụ bảo là lép à? Hắn không đáp, gọi Tuần bưng chậu nước đến. Hắn quẳng nắm thóc xuống nước. Năm sáu người súng lại xem. Những hạt thóc nặng lặng chìm dần, rồi lắng xuống đáy. Anh Múi nhẹ nhõm nói. Thóc thế mà cụ bảo lép. Lý trưởng ngượng, chưa biết tìm câu gì để hoạch cho bỏ ghét người thanh niên cất lắc này. Hắn im, tiến đến chị Sáu. Tao không nhân thúng, phải đựng vào gió. Bị hay bao thì tao mới niêm phong được. Làm gì ra gió bi bao bây giờ? Hắn gắt. Kệ xác mày. Thế thì chúng tao niêm phong vào đầu lâu mày à? Để cân rồi vắng mắt ta, mày bốc bớt ra phòng. Chị Sáu thở dài, uể oải đứng dậy, bừng thùng thóc đội lên đầu. Thật là phiền. Lôi thôi, khó khăn hơn liên đoàn. Hắn lườm theo chị Sáu, nhưng chị không biết là hắn lườm, bởi vì mắt hắn lúc nào cũng như lườm ánh sáng. Bây giờ có lườm thêm một tí cho ra vẻ lườm, cũng như không lườm thêm. Hắn đến chỗ anh Đôi, nghi là anh này không thể có tóc tốt. Hắn mượn cái đấu, sát tóc của anh vào lòng thúng, và giơ cho anh Tuần nhìn hộ. Xấu! Vừa nghe anh Tuần nói, hắn đã xua tay quẩy quẩy. Mang về! Tao không nhận, kiếm thóc tốt kia. Anh Đôi ngạc nhiên. Thóc nhà cháu xấu, cháu có dám đem nộp đâu. Hắn trợn mắt nghiến răng. Thóc thế này mà mày dám nói tốt à? Anh Đôi mỉm cười. U cháu đong của bà Lý nhà đấy mà, cụ quên rồi à? Muốn khỏi bé, hắn làm ra bộ ngạc nhiên, ghé mắt nhìn lại hạt gạo. Quái! Rồi hắn đến chỗ anh Xạ. Anh này mang thóc xấu lại chưa đủ cân nên biết thân. Anh vội đứng dậy, miệng cười cười. Một tay gãi tai, một tay dúi vào tay hắn một tờ giấy bạc. Cháu sợ phép cụ, nhưng không kiếm được tiền để mua đàng tốt. Cụ làm phúc nhận cho cháu. Bỗng không ngờ hắn giãy nảy như đỉa phải vôi. Hắn giật phát tay già quắc mắt. Mày nhờn với ông phỏng, mày định hối lộ nhà chức trách phỏng. Ông tóm được quả tang, cho vào biên bản thì tù mọt gông bây giờ. Anh Xạ mặt tái không còn hột máu, ấp úng thưa. Lại cụ còn cứ tưởng như dạo thuế. Cụ thương dân. Hắn lại quắc mắt. Mày không biết bố mày ở trên tỉnh như con cọp ấy à? Thương thương cái gì? Hắn lại thốc thêm một chặp nữa cho hết ý nghĩ của hắn. Người ta lúc thế nọ, có lúc thế kia chứ. Tưởng lúc nào người ta cũng thế à? Đừng cho là tai Việt Minh điếc mà bỏ mẹ sớm nhé. Truyền đơn hôm qua, giải khắp từ đầu tổng đến cuối tổng đấy. Đã biết hay chưa? Làm chót lọt được việc thu thóc, không ựa cơm ra à? Lý trưởng cần khám thóc một lượt, nhưng mãi chưa hết. Mặt trời lên đỉnh đầu, nắng chang chang. Hắn nóng càng bản cáu thêm. Thóc nào hắn cũng hoảnh hoẹ chê bai bắt gánh về. Nhưng rút cục không ai phải gánh về. Từ hôm lý trưởng giơ lệnh quan bắt phải thóc tốt, phơi khô quạt sạch, thì ai ai cũng cố sống cố chết kiếm cho được thứ tóc hợp lệ. Họ sợ nhất là phải gánh đi gánh về. Chỗ chạm cân cách xa làng những 30 cây số. Vì luôn luôn bị đuối lý nên lý trưởng càng bản cáu hơn. Bỗng hắn hắt hơi luôn 4 cái và lấy vạt áo lau nước mắt nước mũi. Hắn cố gượng, nhưng đến khi không thể nhịn được ngáp vạt, hắn bảo anh Tuần đi kiểm soát thay cho hắn. Hắn dặn anh cân cho từng người như hôm trước, nghĩa là cân dôi rất nhiều để phòng thiếu. Hắn bỏ ngoài tai những tiếng người kêu ca, vì trong lỗ tai hắn lúc này nổi lên một tiếng vo vo, đều đều của điếu thuốc phiện nhảy múa trước đèn, đường chui tụt vào lỗ nhĩ lọ. Hắn vào nằm cạnh bàn đèn, vừa tiêm vừa ngáp vừa hắt hơi. Tay hắn lóng cóng quệt nước mắt nước mũi. Hút được ba điếu, hắn mới ngồi nhổm dậy, vén đùi gãi sồn sột và chửi. Mẹ cha thằng mới, nó quên ấm chè hột hãm của ông ở nhà. Hắn lại nằm xuống tay với cái tiêm, nhưng anh Tuần đã chạy vào. Mời cụ ra phân xử. Hắn hất hàm. Dê, bác Khán đã chóc được chúng nó ra kia rồi. Hắn hiểu. À, mẹ bô chúng nó, để ông bảo. Hắn hầm hầm cầm roi chạy xuống thềm đình. Đòn thù về sự thanh liêm bất đắc dĩ hắn để dành từ nãy, này mới chút lên đầu lên cổ những người mà hắn gọi là quân khố dây lép vế. À thằng co, mày chết với ông. Thóc mày đâu? Hắn nghiến răng trợn mắt, hỏi như thế và quát. Tuần đâu? Trói nó lại. Kìm đâu? Kẹp đâu? Cứ làm như vụ thuế ấy. Tội vào đâu ông chịu? Bình dân với chúng mày không được. Ông uống nước lã để làm việc cho chúng mày à? Chúng mày để khó dễ cho ông phỏng. Hắn hùng hổ chỉ tay. À con mẹ Tuynh, sao năm nọ ông còn làm phó lý? Chồng mày dám khai là ông dung túng cho dân nấu rượu lậu, để bố mày tát ông một cái. Thóc mày đâu? Lại cụ, tội của nhà con phải chịu. Nhưng nay nhà con mất rồi, cụ tha cho con. Cũng tại các quan ra lệ mỗi người phải uống những 7 lít một tháng. Kẻ xác chồng mày, ông hãy cho mày biết tay đã. Chúng bay đâu? Treo cổ con mẹ này lên. Ông không ăn tiền, ông đánh chết, ông không sợ tội. Thóc mày đâu? Lại cụ, hơn một mẫu ruộng nhà con phải dồng đây hết cả. Còn có thóc đâu mà nộp mỗi xào những 10 cân? Kệ xác mày, dưới một mẫu mới phải nộp mỗi xào 5 cân chứ. Trên 50 mẫu, người ta còn nộp đủ mỗi mẫu 2 tạ thì sao? Mày về mà bán đồ bán đạc, bán nhà bán cửa mày đi. Bạc Tuỳnh vừa mếu máo, vừa thò tay vào cạp váy. Bạc lấy ra một miếng vải cũ vo tròn. Bạc mở rộng vải ra, thì ra là một lá cờ tam tài, nát nhào mà màu xanh đã bạc, màu đỏ thành nâu và màu trắng thẫm như nước cháo lòng. Trên đường khâu giữa màu xanh với màu trắng có chữ R, và trên đường khâu giữa màu trắng và màu đỏ có hai chữ A. Hai chữ RA cùng là chữ hoa to in, màu mực đã nhạt như mắt chó giấy. Lý Trường quắc mắt. Mày giơ cờ nước Pháp ra để lòe bố mày phỏng. Lại cụ, cụ bảo con bán nhà cửa đồ đạc, toàn đã mang cầm tiểu bài rượu của con. Nhưng không ai có tiền cầm cho, chứ con có dám chơi lười đâu. Tiên sư mày, rượu giặt những cồn bán ế thì chó nó cầm mà. Tao không nói lôi thôi. Tuần đâu, gô cổ nó lại, treo ngực chân nó lên cho tao. Không có thóc mà được à? Tiếng la thét của anh cò và của bác Tuynh vang dậy. Lý Trường vẫn dồn dập thét. Kẹp cho chặt, thít nữa, nữa. Cứ cho nó lên. À nó kêu à? Vá, vá. Các người thiếu thóc ngồi xổm dưới đất, nhìn anh cò và bác Tuynh bị nhục hình mà giận cả tóc mai. Họ không dám thở dài, nín lặng im thin thít. Bỗng Lý Trường đưa mắt nhìn họ một lượt, luồng nhẫn tuyền như miệng súng sắp bóp cò. Hắn trừng trừng đến mặt ai, người ấy thấy lạnh cả xương sống. À cái thằng quý, sau kỳ thuế, tao không cho mày vào hạng vô sản, mày dám cãi tao? Thóc mày đâu? Thóc của tôi cụ lấy nợ hết rồi còn đâu, cụ cứ để yên tôi chạy. Sáng mai lúc nào đi, tôi khắc có thì thôi chứ gì. À thằng này bướng, mày xứng tôi với ai? Hắn nhảy chồm đến gần anh Quý, tát, thổi, đấm, đá, đạp uỳnh uỳnh. Anh Quý chảy máu mồm máu mũi, ngã quỵ xuống. Hắn thở hồng hộc, hất hàm hỏi mọi người. Còn chúng mày nữa, thế nào? Ai nấy vẫn im thin thít, nghe thấy cả tiếng chống ngực của người bên cạnh. Hắn trừng mắt và trỏ tay. Con Vít, thế nào? Chị Vít sụt sịt, đặt con vào lòng sụp xuống đất lễ hắn. Lại cụ, thóc của con lép quá, con không dám nộp, sợ phép cụ con đem thằng cháu đi bán mấy hôm nay, nhưng không có ai mua cho, xin cụ rộng cho con nhờ. Hắn quát. Rộng cái thằng bố mày, mày nộp thóc cho ông à mà bảo xin ông rộng. Thằng bé sợ thét lặng đi, rồi khóc xa xả. Chị Vít vừa dụ nó vừa lạy. Lại cụ thương đến cảnh con quá bụa. Mày bảo ông thương à? Thế quan Pháp quan Nhật có thương ông không? Mày quá bụa thì kệ xác cha mày, đi mà ngủ với chó, chứ kể gì với ông. Chị vẫn bù lu bù loa. Ôi giời ơi là giời, một năm đã một kỳ thu thuế rồi, lại còn thêm hai kỳ thu thóc nữa. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, có đợt nào tôi khổ nhục như đợt này hay không? Đem đứa con một đi bán chẳng đắt. Ơi anh ơi là anh đi đâu để tủi nhục cho tôi? Liên đoàn cũng không đến nỗi tàn nhẫn như thế này. À, mày hờ trong mây phỏng, mày nói láo phỏng. Bỗng chị lăn cành ra đất, hai chân dãy đành đạch. Đây, cụ muốn giết thì giết. Vừa nói, chị vừa lấy mấy đầu ngón tay cấu chặt cổ họng. À, nó tự tử, chúng mày gỡ nó ra. Bọn Tuần chạy nhốn nháo, ôm chặt lấy chị Vít, dựng chị dậy. Còn chị không biết gì, vừa khóc vừa bỏ lê ra xó tường, ngồi dương mắt ra nhìn mẹ. Chị mềm oặt như sợi bún, đầu là tóc xõa rũ rượi. Lý Trường muốn chừng sợ chị chết, nhưng vẫn làm oai. Tao sở dĩ làm thế là vì tao thương chúng mày. Chẳng có mai kia không có thóc cân, thì rồi quan hàn thưởng mắng tao, mà chúng mày cũng không thoát tù. Phải đánh phải chửi ở nhà, chả hơn phải đánh phải chửi ở ngoài à? Mà phải đánh phải chửi để tránh được người ta cân hà làm như vụ trước không sướng à? Cụ lớn xứ có lòng thương, đổ những người liên đoàn đi, để quan hàn thưởng làm. Không có sự gian lận nữa thì ở làng tao có nhiệm vụ kiểm soát trước, chứ tao ăn tay ăn chân gì của chúng mày. Chị Vít rền gì. Tôi biết cái thương của cụ lớn xứ rồi. Giời ơi, nhịn đói hai bữa nay có ai biết cho không hở rời. Ai nghe chị Vít kể lể lại nhìn thấy chị và con chị cũng phải động lòng và lo cho mình. Lý Trường vẫn làm ra cương quyết. Tao cho chúng mày về từ giờ đến 2 giờ sáng, nghĩa là giữa trống ba, nghe hồi mõ thì đứa nào cũng phải mang thóc ra đây. Muốn cầm cố bán trác vay mượn đâu cho được thì làm. Chẳng có trông nữa có lính huyện về đốc, thì chớ trách ông không bảo trước. Lính huyện thế nào chúng mày cũng biết đấy. Đến tao đây người ta còn không nể, còn hạch nữa là chúng mày, thì người ta dỡ nhà. Đấy, nhớ lại những vụ thuế trước thì biết. Mà ông truyền hồn cho này, chúng bay không có thóc để các thầy ấy phải ở lại thúc. Ông phải tốn cơm rượu thết đáy thì chúng bay bỏ mẹ với ông. Suốt đêm hôm cuối cùng, làng Tam Trụ như trải qua một cuộc biến động lớn, cho các xóm rủa ra giả không lúc nào ngớt. Ngoài đường lúc lúc lại có một ngọn đuốc đi nhanh, tiếng gót chân nện xuống đất thình thịch. Trong các xóm thỉnh thoảng lại có tiếng kêu cướp, kêu trộm, tiếng chửi nhau và tiếng la hét bắt lấy người đương chạy trốn, bởi vì có những người chạy trốn sang làng khác. Nhưng cũng có người muốn chạy trốn hẳn đến chỗ xa hơn, kín hơn và được yên thân hơn. Đó là những người dùng dây thừng để thắt cổ, định trốn xuống âm phủ. Những tiếng gọi kêu cứu lại dậy lên, và có một tiếng nhỏ, nhưng lúc này, chỗ nào cũng nghe thấy là tiếng rên rỉ và tiếng thở dài thật não nùng. Từ chập tối trên mặt sân đình, người ta nằm la liệt bên cạnh phần thóc của mình. Theo lệnh Lý Trường, thóc cân thử xong thì để số cân ra ngoài gió, bị hoặc bao và niêm phong lại, phải để ở đình chứ không được mang về nhà. Hắn đề phòng có người gian tham đổi thóc xấu lấy thóc tốt, hoặc chút bớt ra ít nào chăng. Nếu không cẩn thận như vậy, qua hàn thưởng mà khám phá ra thì hắn bị cứu. Vì vậy của ai, người nấy phải ra ngủ ở đình mà giữ. Mỗi lúc các xóm có tiếng kêu, những người này hồi hộp lo sợ. Họ cứ giật mình thon thót, tưởng chừng như nghe tiếng kêu cướp. Sự huyên náo càng về khuya, càng diễn ra ghê rợn hơn. Đến giữa trống canh ba, sau hồi mõ nghe như tiếng quát, cuộc khủng bố lại tái diễn ở trong đình. Và từ đầu trống canh năm thì cảnh làng Tam Trụ trở thành cảnh bắt giặc, hoặc ngược lại, cảnh tương tự là cảnh giặc bắt. Đến tan canh, Lý Trường đành hút vội mấy điếu để áp giải những người gánh thóc đi chu lễ, đường dài 30 cây số. Khoảng cái khăn xếp sơn nếp vào cổ tay, vắt cái áo the nước dưa vào cán ô, mặc trái quần cháo lòng, vì mặt vải bẩn quá, hắn ngất ngưởng khật khừ, vừa lê đôi guốc vẹt vừa làm nhảm chửi. Tuần tráng vác mác đi canh dân như dẫn tù. Cuối cùng dãy dài những gánh cữu kỳ tia hàng một là vài cái xe bò ngất nghèo những bao lớn, phải những bụng ăn no, chứa thóc của những nhà địa chủ. Mỗi xe một người làm bò, ba người đẩy sau, bánh nghiến trên đất kêu ủng ục. Lý Trưởng nhìn dân bỗng quát. Mẹ bố chúng mày, mặt vui vui lên chứ, Làm gì mà đứa nào cũng tiêu nghỉu như đi đưa đám ma thế kia. Một người tuần nhắc. Cụ cho hát ạ? Hắn gật. Ừ phải, bên nam bên nữ đi riêng nhau ra. Hát chống quân thi cho tao nghe. Nhưng người ta không tuân lệnh. Vai đau lưng sụn, mặt cháy nắng, người ta vẫn lặc lẻ gánh đi chạy như bay. Chương 14. 4 giờ chiều, đến lượt làng Tam Trụ được cân tóc. Hàn Thưởng tiếp người lý trưởng mặt tái vì sợ và vì đã hả hết hơi rượu. Hàn Thưởng để đầu trần, mặc áo cộc lụa, ung dung ngồi hút thuốc lá. Đằng sau có người tuần đứng, thỉnh thoảng phẩy vào lưng nó chiếc quạt lông. Và cạnh đó, người lính cơ ngồi thử mặt trên ghế đầu. Nó phải đến tận trạm cân thóc chu lễ đã một tuần lễ nay. Nó không thể chỉ tay năm ngón phó mặc cho người nhà. Tuy nó có người nhà, nhưng chưa thể tin cậy được. Việc thu thóc là việc mới lạ. Nó cần biết đích xác, cân bằng cân vòng của nó và theo lối làm việc của nó, thì trung bình mỗi tạ dôi ra bao nhiêu. Và công phí đài tải mỗi tạ một cây số. Bằng xe bò bao nhiêu, bằng thuyền bao nhiêu. Có tính sát được như thế, thì từ tuần lễ sau trở đi, nó mới có thể giao cho người nhà làm, chịu trách nhiệm trước nó. Chỉ cần thỉnh thoảng nó đi kiểm soát mà thôi. Lại vì chỉ có 3 chiếc cân, nên nó không thể đặt ở mỗi phủ huyện một trạm thu thóc như liên đoàn trước. Như trước thì lợi cho dân không phải gánh nộp đi xa, nhưng lại hại cho nó. Là nếu giải rộng chỗ làm việc, nó không thể để mắt khắp được. Cho nên nó đặt cả 3 cái cân vào một trạm, chọn nơi trung tâm của 3 huyện. Nó cho rằng công việc vẫn có thể nhanh chóng bằng liên đoàn. Xong trạm này, nó sẽ mang đến trạm khác. Lần lượt 4 nơi thì xong cả 12 phủ huyện. Liên đoàn có nhiều người, lại có nhiều cân đặt ở nhiều nơi. Nhưng xét cho cùng, mỗi nơi chỉ đặt một cân thì công việc cũng chẳng hơn gì nó, có khi còn trái lại. Ít người ít cân mà làm được nhanh mới tài. Bởi vì sắp cân ở trạm nào, nó đã nhờ phủ huyện thông báo trước. Hạt nào cân trước, hạt nào cân sau, những tổng nào cân trước, những tổng nào cân sau, được chia thời gian trong một thời hạn nhất định. Ai đến chậm thì bị phạt. Nó tự hào cách làm việc của nó là khoa học. Trước kia có nhiều cân mà liên đoàn vẫn phải dây dưa ra đến tháng rưỡi. Nhưng với kế hoạch của nó, mỗi trạm nó định cho 10 ngày phải xong. 4 trạm chưa đến tháng rưỡi đã hết công việc. Nó trình bày kế hoạch làm việc của nó được tòa duyệt y. Tòa chỉ cần có đủ thóc để nộp cho Nhật, làm cách nào thì làm, không thiếu thóc là được. Lần đầu tiên, nó thiết lập trạm ở đỉnh làng Chu Lễ. 3 cái cân do 3 người điều khiển, đặt ở sân lát bằng đá phiến. Nó kê cái bàn, trên chất một chồng sổ, chặn gió bằng khẩu súng lục nhỏ. Một chiếc cặp da chứa phồng những giấy bạc, lúc nào cũng kè kè ở cạnh mình. Lý trưởng Tam Trụ cúm núm trình bày số người đủ thóc, số người thiếu thóc, nhưng bù bằng tiền. Và số người chỉ đưa biên lai không, nói rằng đã nộp đủ rồi. Hàn Thưởng dễ dàng gật đầu. Lý trưởng lại đọc cả tên những người không có thóc. Hàn Thưởng không tỏ vẻ tức giận, vẫn ôn tồn. Thầy liệu về mà bắt họ nộp bằng tiền cũng được. Giảng cho họ cái nghĩa vụ làm công dân thì họ nghe ra và vui lòng nộp ngay. Lý trưởng nhăn nhó gãi tai. Bẩm công dân nhưng mà đói ạ. Thật những tên này không có hột thóc nào. Còn sợ phép quan, đã có tra khảo nhưng không thể được. Hàn Thưởng yên lặng nhìn Lý trưởng. Chúng nó có ruộng trồng đay không? Dạ. Thế thì làm như vụ thuế, xem nhà nào có máu mặt thì đến bắt đồ, bán đi, lấy tiền cho chúng nó vay để đong thóc, bắt làm văn tự gán đây. Lạy quan, vụ thuế làm được, vì quan chi về tận làng nên dân sợ, còn làm thế sợ dân không nghe. Hàn Thưởng vẫn thản nhiên. Mình có quyền sợ gì? Dạ bẩm quan, làng con lại có một tên bỏ ruộng hoang, nó bướng quá thì bắt nó gán gì được ạ? Gán ruộng, bướng thì không cho mua muối. Nhưng lại là ruộng của con, nó cây rẽ. Thế thì thầy phải nộp, thầy không biết luật à? Bị Hàn Thưởng cự, Lý trưởng không dám hỏi thêm. Hắn đưa Hàn Thưởng tập sổ của hắn. Hàn Thưởng chiếu sổ ấy với sổ mình. Một lát nó đứng dậy, gọi tất cả người làng Tam Trụ lại gần, giọng giạc diễn thuyết. Nó nói xấu liên đoàn thóc gạo cân bậy, làm dân thiệt hại. Nó nói xấu Nhật là ác, là giả dối. Nó ca tụng cụ sứ Va Mê là sáng suốt và thương dân. Rồi nó khoe cân của nó là đúng. Muốn chứng thực lời nói của nó cho phép mọi người tha hồ khám cân, rồi cho cân thử. Một bì và một gió thóc được đặt lên một góc bàn cân. Chiếc kìm lắc lư bên phải bên trái một lát, rồi đứng yên một chỗ. Anh Canh là người biết chữ ở Tam Trụ, được nó bảo nhìn và đọc to lên. Anh đọc: Tạ Mốt. Bỉ ấy với gió ấy lại đặt sang góc khác. Kìm lại lắc lư và đứng ở chỗ cũ. Anh Canh lại đọc: Tạ Mốt. Khi bỉ và gió lần lượt đặt ở cả bốn góc, và ai cũng thấy đều là Tạ Mốt, Hàn Thường mỉm cười hỏi: Cần có đúng không? Mọi người hớn hở đồng thanh đáp: Bẩm, thật là đúng. Tất cả ba chiếc cân lần lượt được qua sự thử thách về đức hạnh. Nhân dân vui vẻ thì thào với nhau. Họ nhìn Hàn Thường ra con người nhân hậu bằng con mắt đầy tình cảm. Hàn Thường nói: Thế bây giờ thì anh em cân lấy. Ai biết chữ thì ba người vào cân. Người nhà tôi chỉ giúp tôi, chứ không bó tay vào. Như thế cho công bình. Mọi người lại sung sướng khen: Thế thì công bình quá, chả thể nghi ngờ được vào đâu. Anh Bái để thùng thóc của anh lên, nhưng sực nghĩ xa lại đặt xuống đất. Tôi có 7 sao, nộp 35 cân, đầy tôi gánh 45 cân, để tôi liệu bớt lại 10 cân đã. Nhưng Hàn Thường ngăn lại: Khoan, để tôi gọi từng tên một, có trật tự ghi sổ cho tiện. Nó nhìn tờ khai của Lý Trường và gọi: Tên Tơ, 35 cân, tên Lê, 42 cân, tên Bục, 28 cân, tên Thu, một tạ 70 cân. Thôi, hãy thế đã. Bốn người được gọi, vội vàng chút ít thóc của mình lại, nhưng Hàn Thưởng ngăn: Hãy gượm, biết thế nào mà đã vội bớt cho mất thì giờ. Hãy đặt cả lên cân sao hãy hay. Mấy bao mấy bị và mấy gió xếp chồng chất nhau lên bàn cân. Cái kìm lắc lư rồi đứng im. Anh Canh người đứng cân ngó nhìn. Hàn Thường bảo: 275 cân thì đúng. Lý Trường và vài người làng ngồi xổm dưới đất, bỏ que nhỏ để làm tính cộng xong cũng nhắc lại: 275 cân. Phải. Anh Canh nhìn con số trước cái kim sướng to: 269 cân. Hàn Thường ngớ mặt nhìn mọi người. Mọi người cũng ngớ mặt nhìn nhau. Hàn Thường mỉm cười rằng: Trung quy là ở làng, các người đã cân thử bằng cái cân nhẹ quá. Họ vẫn ngơ ngác nhìn nhau. Hàn Thường nhìn Lý Trường để chờ ý kiến giải quyết của người có trách nhiệm địa phương. Nhưng Lý Trường cũng phải chịu. Anh Cảnh nói: Như thế này thì biết ai thiếu ai thừa bao nhiêu nhỉ? Giá cân tách ra từng người một mới rõ. Hàn Thường lắc đầu: Như thế thì lâu, đến bao giờ mới xong? Vả cân này từ một tạ lên mới nhích. Thôi, người làng với nhau liệu xê xích, mỗi người chịu một tí cho được việc vậy. Người ta nghe lời một cách gượng gạo, vì tuy vậy người ta vẫn còn có cảm tình với Hàn Thường, và người ta cũng cần cân mau để về kẻo tối. Người lính cơ từ nãy để cái mồm thất nghiệp, cũng buồn nói cho đỡ ngáp vạt sái quai hàm. Trước kia mình không được cân, ngó mắt vào cũng bị tát. Thôi thì cứ cầm bằng ở người cân, người ta bảo bao nhiêu thì phải chịu bấy nhiêu. Cố cãi thì người ta đổ ào thóc vào đống cho mất tích, thế là chịu. Này quan Hàn không cần thử thóc chắc hay lép, tốt hay xấu, lại cho các người quyền cân cho nhau, thật là dân chủ, các người không nên nói nhiều. Hàn Thường vồ ngay lấy câu nói của người lính làm chứng. Các làng khác cũng cân gộp như thế, có ai kêu ca gì đâu. Có thầy quyền biết đấy, là vì người ta mang đúng số thóc của người ta phải nộp. Món này thiếu 6 cân, tôi ghi lại giải quyết sau. Mọi người bảo nhau như để nhận là mình lầm. Đấy. Không ai nói gì thêm, họ phải nghĩ ngợi nhiều lắm. Hàn Thường vẫn ôn tồn dục. Một cái cân đã cân làm gương mẫu, bây giờ cả 3 cân cùng làm việc cho khỏi mất thì giờ. Làng chọn người biết chữ ra đứng cân đi. Thế là những bị, gió, bao khác lại chất lên cân từng chuyến, theo lời gọi của Hàn Thường. Ít chuyến được đúng số phải cân. Chuyến thiếu 5 cân, chuyến thiếu 4 cân, cũng đều có tiếng hỏi nhau. Quái nhỉ, nhưng cũng chỉ có 2 tiếng quái nhỉ. Không ai biết không quái nhỉ, thì cái cân phải thế nào. Khi chuyến cuối cùng cân xong, Hàn Thường xoa tay vui vẻ khen: Nhanh quá, trả bù với ngày trước. Còn là cơm hàng cháo chợ chán ra mới cân được. Có khi không đút lót thì người ta còn bắt chờ. Người lính dừng tay nhổ dâu nói đủng đỉnh: Mà còn hoạnh hoẹ chán ra là thóc lép, thóc xấu bắt mang về. Nhưng hễ có lễ thì lép cũng hóa chắc, xấu cũng hóa tốt. Hàn Thường nhăn mặt tắc lưỡi: Ổ thế à, quần vô lương tâm. Rồi nó lúi húi làm con tính. Khi xong nó ngẩng đầu nói với mọi người: tất cả thiếu một tạ 7 cân, vị chi 802 đồng, kể cả tiền cước phí đài tải mua hộ thóc. Rồi nó đánh trống lấp ngay. Mà thóc khan không biết có mua được hay không đấy. Tưởng chợ đen chợ đỏ mà dễ đong à. Và lẩm bẩm một mình: thường người thì khó đến thân. Người ta giật mình vì con số một tạ 7 cân thiếu, lại giật mình vì giá chợ đen 820 đồng. Nên ai nghe câu Hàn Thưởng tán cũng thấy nhàn nhạt. Người ta thì thào, tai Hàn Thưởng rõ những tiếng vô lý, cân hỏng và cũng thế. Khi nghe đến tiếng quá hơn trước, thì nó thấy cần đánh tan dư luận bằng cách thí một ơn mới. Nó nói: trước kia liên đoàn thu thóc còn phải trả nhà nước trả tiền rồi mới phát cho dân, có khi là 3-4 tháng sau. Nhưng bây giờ không như trước, tôi trả tiền ngay. Quả nhiên mọi mặt lại hớn hở. Nó tuyên bố mỗi tạ nhà nước tính 25 đồng thì nó trả cả 25 đồng, không trừ tiền đài tài và số thóc hao hụt. Nó rằng: vì tôi muốn làm đầy đủ bổn phận công dân mà không phiền nhiễu dân. Ở dưới lại thì thào hơi to: liên đoàn cũng thế, đài tài và hao hụt nhà nước chịu cả. Giả điếc không được, Hàn Thưởng vội nói: đúng, liên đoàn cũng thế, nhà nước chịu tiền đài tài và số thóc hao hụt. Nhưng không đúng ở chỗ tôi không phải là nhà nước, mà liên đoàn là nhà nước chịu cho liên đoàn, vì liên đoàn cũng là nhà nước. Nhưng tôi chỉ là tư nhân, không bị được như nhà nước. Tôi chỉ là một công dân như các người, làm nhiệm vụ công dân, có thiệt chút ít nhưng rất vui lòng. Rồi không để ai suy nghĩ lời nói của nó có đúng hay không, nó lấy ra một tập giấy 500 mới. Ai nấy tò mò trố mắt lên nhìn, không suy nghĩ nữa, họ thì thào. Hàn Thưởng lắng tai nghe, nhưng lần này thì yên tâm vì người ta khen: giấy mới quá. Và hỏi nhau: lại không phải giấy lụa như trước nhỉ? Từ thuở bé, có được trông thấy giấy 500 bao giờ mà biết được lụa hay là... Hàn Thưởng xấp nước bọt vào đầu ngón tay để đếm những tờ giấy dày loại 500 mới của Đông Dương Ngân Hàng phát hành, in màu xanh, có chữ ký của người Nhật Bản. Nó đếm thêm giấy 100, giấy 20, giấy 5 đồng và giấy 1 đồng. Nó ngẩng đầu lên nói: thầy Lý nhận cho tôi và ký vào giấy biên lai. Rồi nó đưa: đây, tôi đã trừ 820 đồng, thầy tính kỹ và đếm lại. Người lý trưởng tính và đếm độ 15 phút mới xong, rồi ngần ngừ hỏi: quan có giấy lẻ thì phát cho, ở nhà quê giấy to khó đổi lắm. Nó lắc đầu: nếu tiện cho các người thì dễ, tôi phải khuân hàng mấy chục xe giấy lẻ mới phát khắp cho toàn tỉnh được. Thôi, cứ cầm về. Lý trưởng phân vua với dân: quan phát toàn giấy 500, tôi có phải đổi các thì dân biết cho nhé. Rồi hắn bảo dân: thôi, chào quan mà đi về kẻo tối, hôm nào đổi được tiền tôi cho giao mõ đến mà lĩnh. Mọi người phái Hàn Thưởng ồn ào giải tán. Hàn Thưởng mỉm cười gật gật, nhưng tai vẫn lắng nghe họ đương nói ồn ào. Lý trưởng cho dân đi khuất hỏi: bẩm đổi ở kho bạc có được không ạ? Thiếu gì, nhưng phải đổi cả hào lẻ nữa, vì có những thằng nộp độ răm 7 cân lĩnh được hơn 1 đồng bạc. Hàn Thưởng làm ra mặt dễ sãi tắc lưỡi: ồ, phạt cho chúng nó chỗ tiền chẵn thôi, cho nó chóng. Mà không phát đi nữa thì đứa nào dám kêu, chúng nó là cùng đinh ấy mà. Lý trưởng được Hàn Thưởng xui khôn, rúm mặt lại cười khoe công: bẩm quan nói trên có giời, dưới có đất, con hầu hạ quan việc này thật vất vả mà chẳng dám tư hào đồng xu nào. Con nói dối quan, con cứ bé bằng con kiến, con chỉ sợ ăn uống vào lỡ đến tai cụ lớn xứ thì chết. Hàn Thưởng cười, móc túi đưa cho hắn 1 đồng bạc: đây, đãi thầy đi mà uống rượu. Lý trưởng cười híp cả đôi mắt, chắp hai tay vái: lạy quan ạ. Hàn Thưởng gật đầu để chào lại. Lý trưởng vừa cắp ô đi được vài bước, Hàn Thưởng gọi lại và dặn: xem họ về làng có gì sao gì, thầy liệu mà cấm đoán đi, chẳng có mang tiếng cả cụ xứ đấy. Thầy nói đến cụ xứ, Lý trưởng vội vàng dạ một tiếng thật dài. Chương 15. Chiều hôm nay lúc tan giờ làm việc, Mimi cũng trang điểm, rồi cùng con bác dê nhảy như choi choi từ thềm ra đến cổng đi đón chồng. Nhưng thằng chồng không vui, nó chỉ mỉm cười, đặt tay lên vai vợ, dẫn vợ vào tuột nhà trong cái gian buồng giấy. Buồng giấy thiết lập ở bên nhà riêng nên sơ sài. Tuy nhiên, cũng có cái bàn lớn bằng gỗ lát hoa, cái ghế bành, trên mặt bàn có đủ dụng cụ về văn phòng, có máy điện thoại và có máy đánh chữ. Và Mề nói, chúng ta làm việc thêm nửa giờ, mình đánh máy cho tôi cái công văn này. Mimi từ nãy vẫn ngạc nhiên, nên đến nay càng ngạc nhiên thêm. Nó đỡ lấy bản giáp ở tay chồng và chăm chú đọc. Kính bẩm quan thống sứ Bắc Kỳ. Thưa quan thống sứ, tôi xin phúc đáp thư ngài số 736 ngày 28 tháng này về việc tên Trần Văn Thường là người tôi ủy việc thu thóc trong hạt tôi. Như tôi đã trình ngài rõ, tên Thường là một người thật thà, đứng đắn, có đủ tín nhiệm. Hắn là một địa chủ, vốn xưa nay chỉ sống về nghề làm ruộng. Vì có công về quốc trái nên đã được chính phủ thưởng Hàn Lâm Viện đãi chiếu. Từ ngày hắn làm việc thu thóc, chính tai tôi đã được nghe nhiều dư luận rằng hắn dùng một thứ cân khác trước để cân gian lối mới. Một lối rất khó hiểu, và vì quá tham lợi, hắn đã phạm nhiều điều ám muội. Vốn tôi ghét những sự quắt quéo, và tôi không muốn mang tiếng đến tôi là người đã dùng tên Thưởng trong việc thu tóc thay những người của liên đoàn. Nên tôi có mở một cuộc điều tra kín đáo trong một thời gian khá dài, thì kết quả tôi lượm được là tên Trần Văn Thường cũng được lợi thật. Song sự ghen ghét của đối phương còn to hơn sự thật rất nhiều. Lợi của tên Thường thu được ở đâu mà ra? Chẳng phải vì hắn đã được ta cấp cho hắn tiền đài tài, vì hắn đã được ta cho trừ hao hụt trong các chuyến chuyên trở theo như thể lệ đã định hay sao? Những món lợi ấy tính phác ra với 2 vạn tấn thóc thu trong toàn tỉnh không phải là nhỏ. Từ ngày tên Thường được tôi tin cậy thì những người thật thà chẳng đáng tin cậy hay sao? Nảy ra một số người đố kỵ với hắn. Bọn này là những người của liên đoàn thóc gạo. Cái đó đã hẳn. Và những người đã từng chia lợi với họ mà ngày nay không được tên Thường giao thiệp với. Bọn ấy lại là bọn trước kia vẫn ra vào tòa sứ để tự tạo ra một oai thế chính trị và đã được các vị công sứ trước tôi tin dùng cho thầu các công việc. Quanh năm kiếm lợi hàng chục vạn. Trong bọn tố giác tên Thường lại còn có một số người trước kia được thầu đài tải thóc gạo, nhưng nay không được làm việc ấy. Những tên này tuy không quen biết hoặc thù hằn tên Thường, nhưng bị những kẻ khác xúi bẩy, và có lẽ họ cũng không ưa tên Thường hay lui tới văn phòng tôi. Vì những lý do trên, tên Trần Văn Thường đã mắc tiếng oan. Tên Thường không phải người chuộng lợi, nhiều cử chỉ của hắn đã chứng tỏ đức tính này của hắn. Chính hắn khi trúng số 1 vạn đã quyên vào quỹ của 2 hội Pháp Việt Bác Ái và Cứu Tế Mùa Đông 6.000 đồng. Riêng một món tiền này đã to hơn cả món tiền tổng cộng trong sổ quyên của vợ tổng đốc. Mà chúng ta đọc thấy một danh sách đầy đủ hàng quan lại An Nam và những tân hào nổi tiếng giàu có. Chính hắn lại đã xin phép tôi xây cho huyện hắn một nhà trường tiểu học bổ túc có 6 lớp. Trị giá đến 20 vạn bên cạnh sân vận động Bà Đờ Cu mà hắn quyên cho hội thể dục năm ngoái. Món tiền 20 vạn đồng không phải là nhỏ. Chắc chắn nó vừa xa món tiền mà những kẻ thù của tên Thường đã tưởng tượng ra và đã hết sức thổi phồng lên trong khi họ tính lợi thu thóc của tên Thường. Thế thì mối lợi của tên Thường thu được trong việc thu thóc không phải là không có, nhưng biết dùng món tiền ấy lại thêm của riêng vào nữa để làm những việc công ích là một cử chỉ rất hiếm người giàu dám làm. Giả dĩ một phần lớn của món tiền trúng số quyên vào 2 quỹ Pháp Việt Bác Ái và Cứu Tế Mùa Đông, gần một phần nhỏ còn lại được cúng vào các hội nghĩa An Nam trong tỉnh, đã chứng tỏ Trần Văn Thường không những không là kẻ ham lợi, mà còn là người rất trung thành với nước Pháp. Nhân 2 việc nghĩa cử này, tôi đã viết thư riêng cho hắn để khen ngợi và khuyến khích hắn. Tóm lại, Trần Văn Thường trước sau vẫn là người đáng tin cậy. Tôi xin ngài bỏ qua việc những kẻ địch của hắn vu khống cho hắn. Song tôi tuy tin dùng hắn, mà không lúc nào sao nhãng đẩy mắt vào công việc hắn làm. Tôi sẽ cương quyết không tha thứ một hành động nào của hắn nếu sau này hắn gian xảo. Vậy thưa quan thống sứ, xin ngài cứ hoàn toàn tín nhiệm tên Trần Văn Thường vì tên Thường là người của tôi giới thiệu với ngài. Và Mê. Trong khi Mimi gầm gì đọc bức thư, và Mê vẫn theo dõi nét mặt của vợ, lúc tái đi như sợ hãi, lúc cau có như giận dữ. Mimi đọc xong đến câu cuối, thở dài một cách nhẹ nhàng, và Mê mỉm cười. Mình buồn à? Mình lo à? Mimi khẽ gật đầu. Thật là lôi thôi. Và Mề nhún vai bĩu môi. Chỉ có bọn thù Hàn Thường mới mất thì giờ lôi thôi để điều tra mà tố giác việc này. Còn ta, thì ta đổi công cho họ bằng mấy dòng này thôi. Công lao khó nhọc của họ thế là từ nay được xí xóa. Nó cười rất hóm hỉnh rồi tiếp. Nhưng vì không muốn lộ bức thư này ra ngoài, để dư luận biết tôi bênh Hàn Thường một cách quá lộ liễu, nên tôi không sai thư ký đánh máy, mình đánh cho tôi, và cũng không nên để chúng nó biết mà sinh ra tuyệt vọng. Họ tuyệt hy vọng này, họ sẽ tìm cách đối phó mới để được nuôi hy vọng mới. Nuôi sự an tâm của họ trong lòng tin cậy mình là công minh, chả hơn là dập tắt lòng mong đợi của họ hay sao? Mimi vui vẻ, ngồi xuống ghế, mở nắp hộp máy chữ, và Mê lại gật gù nói thêm. Và lại biết con đường họ đi, mà mình không ngăn họ lại, là mình cứ cho họ đi để mình dò xét. Lợi cho mình là khi cần phải đánh úp họ, nếu họ đi quá cái phạm vi Hàn Thường mà xâm phạm đến danh dự của vị công sứ. Mimi sắp bắt đầu làm việc, và Mê lại nói tiếp. Ở đời bất cứ việc lớn hay nhỏ, nếu mình làm mà không điều tra dư luận để đề phòng thì hay vấp. Nếu tôi không nghe dư luận về Hàn Thường, thì tôi khó lòng viết được bức thư trả lời này. Mimi đánh máy, 10 ngón tay như múa ra mưa xào. Và Mê đứng ngắm vợ như trẻ lại được 27 tuổi. Làm việc xong, hai con mắt của người chột ôm ngang lưng nhau lên gác. Chúng nó bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đều có những việc phải suy nghĩ. Bỗng Và Mê hỏi, từ nọ đến nay, nó biếu mình những gì? Mimi nhìn chồng âu yếm đáp, lần đầu tiên cái bát ngọc, rồi đến đôi hoa tai kim cương, rồi đến cái chuỗi ngọc, ấy là tôi chỉ kể những thứ đáng kể. Và Mê gật đầu, như thế đã là hậu, nhưng vẫn chưa xứng đáng. Tôi đã tính phát cái lợi của bọn liên đoàn trước trong tỉnh này. Tất cả chúng nó có thể ăn cắp được trên 1 triệu một năm. Nhưng thằng Hàn Thường tất không chịu kiếm được chỉ có thế. Nó là thằng bề ngoài làm ra ngớ ngẩn, lúc nói chuyện chỉ xoa tay cúi đầu mà vâng dạ. Nhưng bề trong nó là thằng có những thủ đoạn ghê gớm. Còn vợ nó thì gian ác ra mặt. Đôi ấy hợp tác với nhau để làm giàu, lại được ta giúp sức, thì không bao lâu nó vượt được mụ thượng phạm và cả bố con Hường lại. Thế mà nó còn được ta che chở, thì tất nó không từ chối một hành động khốn nạn nào mà không vơ vét từng xu nhỏ của những người khốn nạn nhất. Nó phải kiếm mỗi năm đến 2 triệu. Bởi vì không chỉ việc thu thóc mới đem lợi cho nó, mà còn rất nhiều việc khác đã đến cả tai tôi. Tôi bắt nó bỏ 20 vạn ra làm trường, là để nó thấy rằng kẻ ăn cắp muốn ăn cắp được bền thì thỉnh thoảng nên làm những việc nghĩa để chuộc tiếng. Mimi cười, tức là để ăn cắp danh dự. Và Mề gật, thằng ấy thật là thằng ăn cắp gia truyền. Tuy đã biếu mình những đồ nữ trang ấy, nhưng nó còn ăn bớt của chúng ta nhiều. Thế là nó ăn cắp cả của chúng ta. Cho nên không những ta phải làm cách lấy đủ một nửa số lãi mà thôi, mà còn nên lấy đến 70-80% mới đúng. Ta mới chính là nhà sản xuất, nó chỉ là đại lý ăn hỏa hồng. Chẳng qua nó hoàn toàn dựa vào thế lực mình. Một bức thư vừa đánh máy không đáng giá hàng triệu à? Bởi vì nếu nó không được tôi bênh thì thế là mất việc, mất hết nguồn lợi mỗi năm hàng triệu. Mimi gật gù. Vợ nó khoe tôi là đương thừa chiếc vòng nạm kim cương để biếu tôi vào dịp sinh nhật tôi. Và Mề nhăn mặt lắc đầu. Thôi, đừng kim cương, đừng ngọc nữa. Mình nên nhớ mình là vợ ông công sứ có tiếng là Liêm. Mình đeo nhiều nữ trang quý. Người ta có thể so sánh với vợ các ông công sứ chưa được tiếng là Thanh Liêm ở Sinh Nghi. Nên ghìm cái sở thích của phụ nữ lại. Chỉ nên bảo nó đưa vàng. Mimi ngớ mắt. Vàng không phải nữ trang hay sao? Và Mề lắc đầu cười. Vàng, nhưng mà đánh thành cục. Ví dụ cái để chặn giấy, cái đanh bù lon, để lúc cần mình sơn hắc yến ra ngoài, đem đi cho tiện. Mimi ngạc nhiên, trố mắt nhìn chồng. Lúc nào là lúc cần? Việc gì phải thế? Và Mề vẻ mặt buồn buồn, để cố che lấp nỗi lo âu to lớn ở trong lòng. Nó thở dài lắc đầu đáp. Mình cứ nghe tôi, đừng hỏi nữa. Rồi muốn dập tắt ngọn lửa tò mò của vợ, nó tìm một lý do hợp với lòng tham của đàn bà để giải đáp. Ví dụ trong chiến tranh, ta có tàu về Pháp thì đỡ được tiền thuế. Mimi như được gãi vào chỗ ngứa, đắc chí cười sung sướng rồi hỏi. Tôi nhờ vợ nó đồng tháp có nên không? Và Mề trợn mắt. Không được, rất không được. Không mất tiền, nhưng có nhiều lợi kia mà. Tôi làm như vợ tuần chân, nhờ nó ứng tiền đong khi thóc hạ, rồi lại nhờ nó bán khi thóc cao. Như vậy có phải bỏ vốn ra đâu mà vẫn được ăn lãi? Và Mề hỏi dồn. Mình đã nhờ nó chưa? Chưa, tôi định thế, còn phải hỏi mình. Và mê vội vàng lắc đầu. Không nên, kệ vợ Tuần Chân, mình không bắt trước. Đã đành lợi thì ai chẳng ham, nhưng không nên tham lam một cách đê tiện. Không thiếu gì dịp bắt nó đưa tiền kín đáo hơn. Mình nên nhớ rằng Hàn Thưởng là một tay thạo đời. Nó không bạc với ân nhân của nó. Ta chỉ cần khơi lòng biết ơn của nó đối với ta, để nó nhường cho ta phần lợi xứng đáng với công ta. Nó lại có một đức tính đáng khen, là tuy đã biếu mình ngần ấy thứ, mà nó vẫn giữ được rất bí mật, không lộ tiếng ra ngoài. Tôi không nghe thấy một tí dư luận nào về việc này. Thế là tốt. Cho nên mình càng phải cẩn thận, nhất là khi người ta đương đồn cái chuyện tôi giả nó hòm xông banh là một tấn kịch, mà mình chưa tìm ra người nói và chưa có cách nào bị dư luận ấy đi. Mimi thở dài. Nhất định không phải tài xế nói ra, vì khi tôi xui nó vào cái chuyện ấy thì nó vâng lệnh như một con cừu. Nó thề rằng sống chết cũng không dám nói với ai là tôi bịa đặt. Và mề gật. Không nên nghi tài xế, nó chỉ lái xe cho tôi từ ngày nó biết lái xe. Bố nó ngày xưa bị quân để thám giết vì đã làm mật thám cho ta. Nó lại được ông cung đình vận ngày ấy còn làm chi huyện giới thiệu. Và lại tôi đương tư xin cho nó cửu phẩm. Nó kín đáo, nó như cái hòm khóa. Nói với nó điều gì cũng như không nói, chỉ trừ khi nào mình bảo nó nói ra ngoài. Chính nó giúp nhiều về vụ bắt thằng Xuân, chứ nếu chỉ có vợ chồng Hàn Thường thì 100% thất bại. Thấy chồng nhắc đến vụ bắt tên tay sai của Nhật, Mimi nắm chặt hai tay đanh đá nói. Tụi Nhật Bản khốn nạn. Và mê nhún vai. Thì làm thế nào được? Tại người Pháp nhu nhược quá, để bọn lùn nó lấn quyền. Người An Nam là dân của người Pháp, đáng lẽ người Pháp có quyền sinh sát. Bắt thằng Xuân, tôi đã phải xui sở mật thám Hà Nội bày đủ mưu kế, vù đủ chứng cứ cụ thể để khép thằng Xuân là có hành động, chứ không phải chỉ có tư tưởng. Bài Pháp thế mà khi nắm được nó trong tay rồi, sắp đem đi biệt một nơi, thì không hiểu vì lẽ gì sở mật thám lại để bọn Nhật lấy ra mất. Mimi nói thêm, vì nó đã nghe chồng kể một lần. Và lại vào hẳn trong sở, bắt ông La Nét mở cửa xà lim. Sao lại nhượng bộ đến mức ấy được? Thế mà ta còn theo lời họ mà bắt những người An Nam bài Nhật cho họ. Không thể thế được. Và mê cười. Không phải thế đâu. Tuy Nhật buộc ta bắt những người bài Nhật, nhưng ta chỉ nhận lời mà không bắt. Trừ khi nào họ biết đích danh và địa chỉ, nhờ ta bắt cho hợp pháp thì ta mới bắt. Nhưng sở dĩ mật thám bắt rồi cũng chỉ điều tra, giam giữ cho có vẻ, rồi vờ canh gác hớ hênh cho họ trốn đi. Nếu họ có phải ra tòa án thì tòa cũng xử nhẹ. Mấy vụ tống tiền Nhật xảy ra ở Hà Nội vừa rồi đấy, có vụ nào đến 2 năm tù đâu. Mà kệ chứ, trong chiến tranh này người Nhật cậy khỏe nhưng họ không khôn. Chỉ tiếc rằng chúng ta khôn nhưng lại không khỏe nữa. Song tôi vẫn phê bình chính phủ cất chức những người Pháp bài Nhật để cho quân Nhật đánh Lạng Sơn vào Hải Phòng, rồi họ như vết dầu loang này chỗ nào cũng nhan nhản những thằng lùn. Chúng làm như chúng mới là chủ đất Đông Dương này. Tôi còn rất bất bình với cái mật lệnh hôm nọ. Nước Pháp trọng phụ nữ, bây giờ chỉ vì chiều ý người Nhật mà khinh phụ nữ, cấm đoán phụ nữ tự do đi lại. Và mề buồn ngồi lơ là để mặc cho vợ nói hả giận. Mimi được dịp để trút hết nỗi căm hờn trong lòng. Thật thế, người Nhật mới trọng nam khinh nữ, coi phụ nữ ngang hàng với súc vật. Họ đánh đập, vùi dập phụ nữ, chứ ta có dã man như họ đâu mà ta theo họ. Và mề chống một khuỷu tay lên đùi để nghe, khi thấy vợ nói hăng ôn tồn khuyên. Nào mật lệnh có bắt riêng phụ nữ Pháp tránh đụng chạm với người Nhật đâu, mà cả nam giới chúng tôi nữa đấy chứ. Để tránh sự xô xát, người Nhật cậy khỏe, họ có coi ta ra gì đâu. Nào cứ gì ở Hải Phòng mới xảy ra việc người lính Nhật tát vào ông thiếu tá Pháp, mà cả ở Hà Nội nữa. Từ mấy năm nay, thỉnh thoảng lại có một vụ người Nhật đánh người Pháp tàn nhẫn mà người Pháp cứ phải chịu. Kể ra chịu như vậy là nhục thật, nhưng nếu không nhẫn thì thành sinh chuyện to. Có thể suýt nữa đôi bên dàn lính ra bắn nhau như việc ở Hải Phòng này. Bắn nhau dễ, nhưng ngừng bắn mới khó. Và muốn ngừng bắn, tất nhiên phải có sự điều đình chuộc lỗi bằng một quyền lợi nào đó về phía bên yếu. Người yếu bao giờ chả là cái túi chịu đựng những thứ mà người ta gọi là lỗi. Cho nên thà chịu nhục một cách kín đáo là tránh đụng chạm với người Nhật, còn hơn chịu nhục để cho họ đánh. Cái nhục ấy phơi bày ra trước mắt người An Nam, họ vẫn coi mình như thánh thần. Mimi vẫn tức. Như thế này thì biết bao giờ tôi được đi Hà Nội Hải Phòng. Ta không nên ước ao điều đó. Biết bao nhiêu viên chức Pháp bây giờ cày cục bầy bạn ở các tỉnh lẻ để tránh những thành phố lớn nhan nhản những người Nhật và có thể bị máy bay Mỹ ném bom. Tôi ở đây làm chúa một tỉnh, mình chưa thấy sung sướng à? Người Nhật tự nhận là con thiên hoàng. Từ con thiên hoàng cho đến người nam giới khác sống là một trời một vực, huống hồ đến người phụ nữ da trắng thì không những họ coi như một con súc vật mà lại là đồ súc vật thù. Súc vật thường mà xúc phạm đến con thiên hoàng đã là một việc không thể tha thứ. Nếu là súc vật thù thì tất phải nổ ra mưa gió sấm sét. Cho nên cái việc vợ ông thiếu tá Pháp ở Hải Phòng xô sát với hai tên lính Nhật, đến nỗi họ đem cả xe tăng, thiết giáp, binh lính đến vây chạy lính của ta, đối với họ không phải là quá đáng. Và lại họ chỉ dình cơ hội để gây sự với ta, bắt ta nhượng bộ mãi. Mì Mì vẫn nhăn mặt. Nếu ta không tìm cách đối phó lại người Nhật cho kịp thời thì là ta mắc sai lầm. Và Mê gật đầu. Sao lại không? Về phía người Pháp không cần phải tuyên truyền, vì còn ai ưa người Nhật nữa. Nhưng còn về phía người An Nam, ta cần làm thế nào cho họ oán ghét người Nhật như ta? Ở Hà Nội, ta đã cho họ diễn những kịch lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc họ, để gợi lòng ái quốc và bất khuất của họ. Mì Mì rú lên cười chế nhạo. Nước An Nam cũng có lịch sử chống ngoại xâm kìa. Còn mẹ già Bích Phù, vợ chồng thằng Hàn Thưởng, thằng tài xế cũng chống ngoại xâm mà. Và Mì nghiêm mặt. Mình không nên nhìn những người ấy mà xét dân tộc họ, nhất là mình lại là người Lai. Dân tộc ấy có một thói quen cách mạng rất cổ truyền. Nhưng ta cho họ diễn kịch gợi lòng ái quốc thì có hại cả cho ta. Sao các nhà chính trị Hà Nội lẩm cẩm thế? Các ông ấy bị người Nhật áp chế quá, đâm ra mất trí khôn để mua súng bắn lại mình. Và Mề cười. Có thể, song không phải ta cho người An Nam làm một việc mà trước kia ta vẫn cấm ngặt, là ta không nhìn xa thời cục một cách sáng suốt. Ta cho hội truyền bá quốc ngữ mở rộng phạm vi hoạt động, mà trước kia ta vẫn tìm cớ để kìm hãm, là ta chống với phong trào học tiếng Nhật của người An Nam. Bởi vì biết đâu đấy, biết đâu một ngày kia người Pháp lại không tạm rời xứ này, nhường chủ quyền cho người Nhật hoặc một cường quốc nào khác. Cho nên các nhà chính trị thấy cần ngay bây giờ nuôi cho người An Nam cái chí quật cường để đuổi kẻ thù sau này của họ, không phải là người Pháp nữa. Và như thế, sau một thời gian xung đột nhau, tất cả hai bên cùng kiệt sức, thì nước Pháp nhân cơ hội ấy mà chiếm lại Đông Dương. Mì Mì ngặt nghẽo cười. An Nam họ nói thế là không được ăn thì đạp đổ, nhưng tôi sợ như vậy thì chung quy chỉ lợi cho Việt Minh. Có thể, nhưng ta vẫn giữ nguyên vẹn địa vị thống trị xứ này, thì ta vẫn tiếp tục đàn áp bọn cách mạng mạnh hơn trước. Việt Minh không phải như lũ thân Pháp chỉ biết bài Nhật để thờ ta, cũng không phải như bọn thân Nhật chỉ biết bài ta để rước Nhật làm thầy mới. Họ đánh Pháp đuổi Nhật. Lũ điên rồ. Đứng về phía ta hay phía Nhật mà nhìn họ thì ta cho họ là điên rồ, nhưng đứng về phía họ mà xét thì như vậy là đúng. Chính nước Pháp hiện nay cũng đương cần thoát ách nô lệ Hitler. Nếu chỉ có thống chế Pétain mà không có Đảng Cộng sản Pháp thì thật là nhục nhã cho nước Pháp. Mì Mì thấy chồng ca tụng Cộng sản lấy làm lạ lắm. Thế Cộng sản Đông Dương? Và Mề gật đầu khẽ. Cũng đáng phục. Đảng họ là đảng ái quốc, người họ là người có tinh thần, lại được huấn luyện. Bổn phận các nhà cầm quyền là phải làm cỏ họ. Cho nên tôi vẫn thường khuyên ông tránh mật thám phải dè chừng, bởi vì sẽ có một ngày đến lượt họ bắt bớ và tống giam chúng ta. Nói xong, Và Mê nhún vai, giơ ngang hai cánh tay ra bộ chán nản. Bỗng người bồi vào, đưa tấm danh thiếp. Và Mê đọc. Trần Văn Thưởng. Mì Mì nhìn đồng hồ tay bảo người bồi. Ra bảo chờ, cụ lớn xơi cơm xong sẽ cho vào. Rồi hỏi chồng. Mình tiếp hay tôi tiếp? Và Mê đáp. Mình tiếp thì hơn. Mình cho nó đọc bức thư tôi bênh nó. Hệ nó kêu oan, khoe là cân thóc không gian, mình cũng cứ làm như tin nó. Nếu mình tỏ ý ngờ là nó làm bậy thì nó không dám làm bậy nữa. Miễn là mình nói cho nó kín đáo cái ý mình muốn nó biếu vàng. Và mình nhìn vợ mỉm cười. Vấn đề kinh tế đàn bà nói giỏi hơn, đàn ông chỉ quen vấn đề chính trị. Chương 16. Hàn Thưởng ở tòa sứ về rất vui vẻ vì được Va Mê hết sức bênh vực, rất an tâm vì được Mimi vẫn tin là mình thực thà, nhưng lại rất lo lắng Vì Va Mê lại viết là mình cúng cho huyện cái trường 6 lớp đáng giá 20 vạn. Nó không dám hỏi Mimi xem ý Va Mê như vậy là nghĩa thế nào. Nói là làm trường mà không làm có được không? Mà làm trường thì làm thế nào? Trong chiến tranh, nhất là từ năm ngoái đến nay, gạch, ngói, vôi, giá cao lên vòn vọt, gỗ lim lại là vật khó mua. Đến sắt và xi măng thì giá cao và càng hiếm có hơn nữa. Bên nước Đức, Hitler bắt giữ cả hàng rào sắt các nhà để trưng dụng làm vật liệu đúc súng. Ở Đông Dương mấy năm nay, nhà nước dừng tất cả những xây dựng nhà cửa. Và cũng đương nhiên cố viện những lý do để làm cho dân tin rằng xi măng cốt tre bền hơn xi măng cốt sắt. Thế thì bây giờ kiếm đâu ra gạch, ngói, vôi, gỗ lim, sắt, xi măng để làm trường? Nó ngầm oán Va Mê vén tay áo xô đốt nhà táng giấy. Nó đoán chắc Va Mê tưởng ai cũng giàu có như hắn. Hắn cho rằng số tiền 20 vạn bạc chẳng qua cũng chỉ lấy trong món lợi hoa hồng và tiền đài tải thóc, chứ chẳng phải bỏ tiền riêng ra đồng nào. Cụ lớn không thấm cho nó. Kể cả trước vào ngày hôm nay, nó đã phải dành cho cụ lớn bà rất nhiều kim cương và vàng ngọc rồi. Nó ngồi trên xe nhà, vừa nghĩ vừa thở dài. Rồi nó tưởng tượng đến cái trường học ác đó sẽ đứng trướng ách ở trên huyện lỵ. Tại làm sao nó phải bỏ tiền ra để làm cái việc rước voi về giày mồ và nuôi ong tay áo ấy? Có trường học thì phải có giáo học. Trường có 6 lớp thì phải có 6 thầy. Nó lạ gì bọn giáo học. Cách mạng là họ, cộng sản với Việt Minh cũng là họ, chúa thần lằn khủng khượng là bọn họ. Và lại có trường thì có học trò. Học trò được học thì học trò khôn. Người mà khôn thì của sinh khó. Mà nào tụi dạy học với học trò, họ có chỉ khôn riêng cho họ mà thôi đâu. Họ lại còn dạy cho người khác khôn nữa mới tai hại chứ. Mấy chục năm nay, nó vẫn ngầm cảm ơn ông Phạm Quỳnh, chủ báo Nam Phong, xin được nhà nước mở ra kỳ thi sơ học yếu lược. Có kỳ thi này thì có học trò trượt, bị loại ra ngay khỏi nhà trường và thất học từ năm lên 9 tuổi. 3 năm trước, nó đã vận động quan huấn đạo đóng cửa trường nó và lập thành trường hương học, tuyển hương sư để bảo học và rời nhà trường sang làng bên cạnh. Như vậy, hương sư người trong tổng sợ nó, chứ không như người giáo học của nhà nước bổ về. Và trẻ con làng nó ngại xa, cũng đi học lưa thưa hơn. Nếu đỗ nổi cái sơ học yếu lược, cũng còn phải qua kỳ thi và học lớp trung đẳng ở trường huyện. Mà ganh được với học trò cũ trường huyện cũng còn là mệt xác. Huống hồ, lớp trung đẳng năm thứ nhất với lớp trung đẳng năm thứ hai và lớp cao đẳng lại là 3 lớp gộp một. Một thầy giáo dạy trong một buồng hẹp, thì cả huyện lấy vào tất cả độ 10 người học trò mới là cùng. Bởi vì buồng hẹp, đặt 3 lớp, lại có ít bàn ghế, thì có xếp học trò như lối xếp khách trong ô tô hàng, nghĩa là ngồi xít nhau, chật cứng ra. Thì lớp trung đẳng năm thứ nhất nhiều lắm là được 15 người. Trừ độ 5 người cũ không được lên lớp, còn thừa mới là chỗ cho người thi vào. Vậy thì không có lý nào nó làm mất tâm trí để tính toán việc học cho huyện nó, cho làng nó, mà nay tự nhiên vô cớ nó lại làm cái trường những 6 lớp, phải chịu bao khó khăn để kiếm vật liệu và tốn kém hàng mấy chục vạn bạc. Để làm gì? Để rước về cho nó trước tiên biết bao nhiêu tai hại. Nó buồn. Ánh sáng đèn che rọi xuống mặt đường yếu ớt. Sao trên trời nhấp nháy như những ngọn đèn sắp tắt. Sóng sông ọc ạch đánh vào bờ như thầm thì với không gian. Đến nhà, nó uể oải bước lên thềm, chật khăn, vứt bịch trên sập rồi ngồi thở dài. Vợ nó thấy nó có vẻ lo lắng, vội vàng bật hết tất cả 6 ngọn đèn lên cho sáng căn buồng khách. Những đồ gỗ, đồng hồ, đồ bạc đánh bóng nhoáng, ánh ra những tia sáng như từng ấy con mắt ngời lên vì vui. Nó kể cho vợ nó nghe nỗi băn khoăn của nó. Nghe xong, vợ nó nghĩ ngay được một cái lợi để chuộc lại món tiền khổng lồ. Làm trường xong, xin cụ tư cho cái hồng lô, chả vô ích đâu mà ngại. Nó đứng dậy, vắt tay sau lưng đi đi lại lại. Vợ nó yên lặng, vì con mẹ biết khi nào chồng có điều gì phải nghĩ mà ngồi ì một chỗ là đương không biết giải quyết ra sao. Nhưng khi đã đi đi lại lại thì là đã tìm thấy một cách gì rồi đây. Nó nhìn chồng nó, rõ ra con người khí thế đương lên, điều khiển được việc đời. Chứ không phải như ban nãy là con người chịu nằm bẹp dí cho việc đời điều khiển. Bỗng Hàn Thường nói, cái gì chứ cái hồng lô thì mình chưa nói. Nhưng nói thì cụ xin cho ngay. Mà cụ xin thì thế nào cũng được. Sân vận động thì mình làm rồi, trường thì mình sắp xây. Nếu cần thì nhà hộ sinh nữa. Trừ mình ra, Ai còn có tiền mà làm nhà hộ sinh cho hàng huyện. Cho nên gì chứ cái hồng lô không thể lọt vào tay người khác được. Chỉ buồn là cụ không cho mình biết là làm trường để làm gì. Chắc mình trình bày lợi hại của sự mở mang dân trí thì cụ cũng thôi, không bắt mình làm nữa. Vợ Hàn Thường an ủi chồng. Thôi, cứ làm trường. Ý cụ đã thế thì ta cứ theo. Chả có thì cụ mang tiếng là nói sai. Một bức thư của cụ không đáng mấy chục vạn bạc hay sao mà còn tiếc. Cụ thật sáng suốt, và mình ở hiền thì gặp lành. Thật là trời có mắt. Nếu không thì phen này chúng nó múa trong tay bị. Tôi tính muốn kỷ niệm công đức của cụ, ta nên xin ngay tên của cụ mà đặt tên trường. Hay lắm. Nhưng tôi sợ những kẻ thối mồm. Nó đã chế là sân vận động đặt tên có chữ cu. Đến trường dạy học người ta sáng láng thì lại đặt tên có chữ mê. Sao cậu vớ vẩn thế? Chưa chi đã lo những cái đâu đâu. Việc làm trường là nhất định rồi, thì ta phải lo làm thế nào cho đỡ phí tổn trước đã chứ. Hàn Thường vừa bách bộ vừa hỏi. Mợ nhỉ, ruộng xung quanh sân vận động bà đờ cu là của những ai nhỉ? Tôi không rõ, chỉ biết cái thửa giáp sân vận động về việc cây đa có mảnh tám sao là của Hương Phú. Hàn Thường há rộng mồm ra để reo. À, thế thì được rồi. Mày chết với ông. Vợ nó thấy nó vui thì hỏi. Sao? Có đích là của Hương Phú không? Đích, nó bắt nợ của nhà sáng. Cậu quên rồi à? Hàn Thường gật lia lịa. Nhớ, nhớ. Trừ cái món nợ thoạt kỳ thủy đâu có 50 đồng. Ruộng ấy tốt. Tám sào ngày ấy đáng đến 300 bạc mà nó nợ ăn tươi nuốt sống của người ta. Sao mà nó ác đến thế? Thế thì nhất định làm trường ở phía ấy. Còn vợ ngẩn ra một lát rồi hỏi. Làm ở phía bên kia có tiện cho học trò hơn không? Tiện thì vẫn không tiện bằng. Nhưng mình lấy được ruộng của Hường Phú, không nhân dịp này mà trả thù cũng uổng. Tôi chắc thằng Hường Phú ghen ăn với mình, đã đứng đầu việc bỏ giấy, chứ không phải đứa nào nữa. Phèn này mày biết tay ông. Mày không muốn cũng phải bán, mà nhất định chỉ trả vốn. Mày không nghe, ông Trình với cụ lớn bắt mày phải bán. Chả lẽ việc nghĩa, mày dám cưỡng lời cụ à? Còn vợ ngớ mắt hỏi. Báo thù nó hay làm ơn cho nó mà lấy ruộng của nó? Sao lại là làm ơn? Đợi cho nó phải nộp thóc ruộng ấy, không là làm ơn à? Tôi tưởng thời buổi này, muốn thù ai thì phải cho người ấy ruộng. Hai vợ chồng sung sướng quá. Hàn Thường hỏi ý kiến vợ xem Hường Phú còn có thể viện những lý do gì để từ chối bán rẻ ruộng cho nó không. Vợ nó vui vẻ đáp. Không có lý do nào nó không bán. Nó có hàng mấy trăm mẫu, không lẽ dám giữ lại tám sào? Nó gật đầu. Còn hai sào cạnh ruộng Hường Phú thì không biết là của đứa vô phúc nào đó. Mình mua cho đúng một mẫu. Mình đã bất đắc dĩ làm đến cái chuyện bỏ tiền ra là cái chuyện thế nào cũng phải được. Thằng nào không bán đã có quan bắt đánh bán. Thằng nào không bán đã có quan bắt bán. Mình bảo chi huyện nó hét cho một tiếng thì hai sào chứ hai mẫu cũng dễ như trở bàn tay. Phải, việc công đức cứ đưa hai tiếng ấy ra là xong tuốt. Nhưng trường làm gì rộng đến một mẫu mà mua lắm thế. Được dịp tốt mua ruộng rẻ thì dại gì mà không mua. Mua cho mình chứ mua cho ai mà sợ phí. Cũng như sân vận động ấy, mình chỉ cho hội thể dục quyền dùng đất, chứ có cho quyền sở hữu đâu. Tôi cho vài năm nữa ông Duy Cura về Tây thì sân vận động ở các phủ huyện chỉ để cho chó ỉa. Thì ta lấy cớ không nên để đất bỏ hoang đòi về để trông trọt. Lúc ấy còn ai giữ sân vận động nữa. Vì chắc hội tan rồi, lòng sốt sắng với nền thể dục nguội rồi, vì ông Tây về nước rồi. Ai cửu phẩm cũng cửu phẩm rồi, sốt sắng nữa cho ai khen. Cho nên cái trường này mình làm sát ngay sân thể dục. Hiện nay cứ để trường có sân rộng, nhưng khi cụ Va Mê đứng dậy đi nơi khác thì mình lấy lại, rào găng ngăn cho nhà trường, để 3-4 thước làm sân thôi. Nói là nhường đất cho hội thể dục. Học trò vẫn có thể sang sân vận động để chơi thì chắc không ai phản đối. Sân vận động mở rộng tức là quyền sở hữu đất của mình được mở rộng để bù vào phí tổn thuê đổ nền nhà trường. Vợ nó khen. Được lắm, việc mua đất đổ nền thế là ổn rồi. Nhưng còn mua vật liệu mới chật vật. Nghe đầu mỗi khối lim bây giờ đến 700-800 đồng. Hàn Thưởng đáp. Lo gì, việc ấy lại nhờ cụ. Giá chợ đen mới đến thế, chứ cụ cho giấy được mua giá nhà nước chỉ có 400. Thế còn sắt với xi măng? Sắt thì tôi không biết giá, nhưng xi măng thì mua ngoài rất khó. Nó lại đi mấy vòng nữa thì nghĩ ra ngay. Cũng lại nhờ cụ thôi, Ở ngoài có mua nổi xi măng cũng phải mất đến 70-80 một bao. Nhưng có giấy cụ cho phép thì chỉ có 20 đồng. Vợ nó cười. Cả gạch, vôi cũng xin mua giá nhà nước nốt cậu nhỉ. Nó gật. Cái đó đã hẳn, không mua được bằng giá nhà nước thì có mà chết tiền. Từ ngày chiến tranh, nhà nước vẽ ra cái định giá chỉ tổ khó khăn cho người mua thôi. Nhưng mà giữ được vật giá khỏi cao. Giá vẫn cao đấy chứ đâu. Càng giữ giá lắm càng làm cho giá chợ đen lên cao vòn vọt. Chỉ lợi cho những hãng buôn Tây có độc quyền mua, độc quyền bán, mua bằng giá nhà nước định và bán bằng giá chợ đen họ định. Hàn Thượng cau mặt, gắt với vợ như nhà triết học gắt với môn sinh. Chả thế, sao lại gọi là Tây, là nhà nước? Vợ nó cười, nói bằng giọng mỉa mai. Phải, cậu giỏi, còn thợ mộc thợ nè đấy, nhờ cụ mà trả rẻ người ta. Hàn Thượng không đáp, nó cúi đầu đi nghĩ một lát, bỗng nó đứng dừng lại nhìn vợ. Chứ không à, cổng thợ theo giá thóc, cố nhiên là cao, nhưng ít lâu nay việc ít, tỷ thợ nào mà không giải nghệ. Thợ thất nghiệp mỗi ngày được hai bữa cơm nuôi là may rồi. Nhưng mình cũng cứ xin cụ phiếu mua thóc. Cho thợ ăn thóc phiếu kìa. Tội gì, mình có thóc phiếu, nhưng tính với họ là thóc chợ đen. Xin cụ cho mỗi tháng mua 1 tấn, tiền lãi thóc bù vào tiền công thợ. Đến chỗ này thì vợ nó xui. Cậu nhỉ, thóc xin không, cụ có cho không nhỉ? Ta nói là để nuôi thợ làm trường thì hàng tỉnh công đức. Hàn Thường mừng rỡ. Ý kiến hay đấy, cụ chỉ mất có chữ ký thì cụ hẹp hòi gì. Vợ nó chợt nghĩ ra ý kiến mới, vừa cười khanh khách vừa vênh váo nói. Thế mà tôi còn giỏi hơn cậu kia. Cậu còn phải bỏ tiền ra mua gỗ, mua sắt, mua xi măng. Chứ tôi tính rằng ta làm một thì xin mua hai để bán chợ đen chỗ mua thừa. Như vậy là gỗ, sắt, xi măng của tôi không mất tiền. Được đà nghĩ thủ đoạn ăn cắp, Hàn Thưởng cố nản óc để thi với vợ về mánh khóe làm giàu. Phải rồi, nhưng tôi chưa thua mợ đâu. Mợ tính như vậy là còn xoàng lắm. Mợ xem, làm trường học ở nhà quê mà phải dùng những gỗ lim, những sắt, những xi măng kìa. Thế mợ định mấy trăm năm nữa mới cho một người được nhờ? Nhờ gì? Nhờ làm trường khác để lấy tiếng với quan trên. Hai vợ chồng cười với nhau ngặt nghẹo. Hàn Thưởng nói, thôi, gỗ tạp thôi, gỗ lim mua về, ta để lại cho những người khác cần dùng làm nhà kiên cố hơn trường. Cả sắt lẫn xi măng cũng thế, vữa là đủ rồi. Khối người muốn mua chợ đen những thứ này mà không mua nổi, sao ta có lại dùng xa phí vào việc làm trường? Làm trường, miễn là có cái xác nhà để khánh thành, còn có bền hay không, không phải là việc của mình. Việc sửa chữa sau này, khi nó hỏng là việc của công quỹ. Vợ nó vẫn cười ngặt nghèo. Thế thì làm trường không mất vốn còn được lãi. Tiếc cụ chỉ bắt mình làm có 1 cái trường. Không ngờ đâu, thoạt nghe nói làm trường thì tưởng đi đời mấy chục vạn. Ai ngờ lúc tính toán kỹ lưỡng thì ra lãi đến mấy vạn. Thật là nghĩa lợi tương toàn. Mai cậu vào xin cụ chữ, đi mua vật liệu để khởi công ngay thôi. Chương 17. Tự nhiên sáng hôm nay trời bắt đầu trở gió. Người ta bảo nhau. Ồ, năm nay đổi thời tiết sớm nhỉ, mới tháng này mà đã heo may. Gió thổi mạnh hơn, bụi rác bốc lên, lá lật mặt sấp màu xanh bạc, rung phần phật. Người ta bảo nhau, quái, dễ bão, mấy hôm trước oi thế. Gió thổi càng mạnh, đồng náo động, mặt lúa gợn dồn như sóng biển, cây to uốn về một chiều kêu như rít. Mưa lác đác, mới bắt đầu rơi mà đã mạnh như bắn tên, đánh dồn dập xuống những tàu lá chuối kêu như rung trống. Gió mỗi lúc một mạnh hơn nữa, lúa nằm rạp như nép sợ. Gió qua mới lại ngóc đầu lên, cây ngả nghiêng gào thét vì đau. Mưa mau dần nên trời lẫn với nước mưa như màu chì. Người ta vội vàng đóng gài then tất cả các thứ cửa, cửa kính, cửa chớp, cửa sổ, cửa gỗ, cửa liếp. Người ta cởi trần xông ra sân để chống nhà. Nước quật vào mặt vào lưng, rát như ngọn roi vút. Tay làm, tay vuốt nước mặt không kịp. Mưa chút như thác, gió giật từng hồi, lọt qua cửa phên vào trong nhà, tốc rơm mái lên cho mưa đổ ào ào vào. Dạng phi lao nghiêng rồi thẳng, thẳng rồi nghiêng, tất cả như tập thể thao, cùng cử động đều theo một hiệu lệnh. Cây sau uốn mình, vươn lên như định bắt cây trước cũng uốn mình như chạy trốn cây sau. Tất cả như thi nhau chạy trốn một tai họa, lá phần phật vẫy nhau, uống queo run sợ. Mái rơm tốc, mái ngói cũng tốc, rơm bay từng mảnh lên trời, liếp bay từng chiếc lên trời, ngói cũng bay, rơi loảng xoảng xuống đất. Những nhà yếu đổ khuỵu, nằm bẹp dí dưới sức nặng của khối nước mưa, như người bị quật ngã, chịu ép dưới bàn chân vạm vỡ đè chặt lên ngực. Ào ào, rào rào, gió giật, cây bị giật, rú dài như oán trách, tạo hóa quá hung bạo, rồi đổ nghiêng ngả, nằm lăn ra đường. Cánh đồng thấp xẹt hẳn xuống, vì lúa đã bết dí dưới mặt nước mênh mông, mấp mô những sóng. Mưa mạnh hơn thác, gió như nghiến răng, trời đất bị chuyển, gầm lên ghê rợn. Nhà tranh đổ lung tung, cây lớn đổ lung tung, tường gạch cơ hồ cũng không thể đứng vững được, dưới sức mạnh rắn chắc như sắt của mưa gió đương lồng lên để phá phách. Có những cửa chớp, chỉ khoảng khắc mất cả hai cánh. Gió thổi mạnh, hai cánh cửa ập ra ập vào như cái ngực phập phồng lo sợ. Đành đóng then cửa bị lay dần, rồi long ra, cho then nhả khỏi chốt. Hai cánh hoạt động theo gió, cánh nọ mở thì cánh kia đóng, cánh kia mở thì cánh nọ đóng. Gió quật cánh vào tường đánh chát, rồi lại khép vào đánh chát, rồi lại quật, rồi lại khép. Tràn chát độ vài lượt, thì một răng chớp lòng tụt dần ra khỏi chớp. Thì một răng chớp lòng tụt dần ra khỏi khớp rồi rơi. Rồi hai răng, ba răng, rồi bao nhiêu răng rụng hết để chơi lại cái khung. Gồm bốn miếng gỗ dính vào nhau bằng một tí mộng đã lỏng lẻo. Khi ấy chỉ cần một luồng gió nữa, quật cái khung chát vào tường, thì trừ miếng dính ở bàn lề, còn ba miếng kia xã sời, rơi lả tả xuống đất. Sau hai ngày một đêm, gió sốt ruột rốt gan, mưa thôi đất thối cát, gió xoay đủ bốn phía, thì có một tràng sấm ầm ầm như trời nghiến răng, dọa dẫm một cơn giận dữ khác. Mưa bắt đầu ngớt, gió bắt đầu yếu, rồi mưa tạnh, gió yên, nước ào ào chảy ra sông như suối. Ngoài đường, cây khẳng khiu những cành trụi, nằm ngổn ngang, cột đèn bị uốn cong, dây điện đứt, cuộn lại với nhau loằng ngoằng. Nhà còn chiếc nào đứng vững được, thì vách siêu mái hở, yếu lướt như người mới ốm dậy. Trước khi có trận thiên tai tàn phá khủng khiếp này, đầu đầu cũng là vẻ dịu dàng của màu xanh, xanh lũy tre, xanh cánh đồng bát ngát, cỏ lúa xanh, lạc xanh, đay xanh, dù bãi hoang cũng xanh đầy cỏ. Nhưng đến nay thì là vẻ chết của màu xám, gốc cây đổ bật đất xám, thân cành bị lột vỏ trơ mình xám, lúa rụng hết hạt, chát xám những bùn. Dưới ánh nắng chang chang của mặt trời hung bạo lại tiếp tục chiếu chói lọi. Có những người đứng sừng sững, yên lặng nhìn cánh đồng hàng giờ. Có những gia đình, cả già lẫn trẻ, lội lom khom trong ruộng nước nóng như hâm, cố xem xét xem còn ngọn lúa nào chưa bị tuốt hết hạt, thì dựng đứng lại cho khỏi úng thối vì nước lụt. Nhưng thân đã gãy, nó vẫn gục lả xuống, thất vọng vì nhìn thấy cảnh đói trước mắt. Vợ chồng bố con lên bờ, ngồi xổm bưng mặt khóc với nhau hu hu. Miếng ăn kể đến miệng, bỗng bị giật mất, công làm ăn trong mấy tháng trời, thế là nay tan tành, đã nhân họa còn thiên tai. Chương 18. Sau trận mưa bão, Hàn Thường về Xuân Đình thăm Dinh Cơ ở nhà quê. Đi đường, nó thấy lúa má hỏng sạch sành xanh. Về đến nhà nó thấy bếp đổ, mái ngói tốc, cây na gãy, cây lê gãy, giàn hoa bằng gỗ lim thì bẹp quỵ. Lan, sói, cúc, hồng đào thất thốn thì cây nát, chậu vỡ, cả vườn cam sơ xác tan tành. Đến khi nó thấy cái cửa chớp lẫm thóc bị mất, thì nó giật nảy mình rú lên. Trời ơi, thiên tai nhân họa. Thiên tai, cố nhiên là nó nói trận mưa bão vừa rồi, làm mất mùa. Nó không biết lấy gì bù vào số thóc đã nhận bằng tiền của các bạn nó. Thật là không biết đâu là khôn là dại được với trời. Nhân họa là vì không thể nào nó tin được rằng gió đã đập nát hai cánh cửa ấy. Mà theo nếp nghĩ rất thông thường của nó cho ngay là đầy tớ phá để ăn trộm thóc. Vì vậy, đường sẵn lo lắng buồn nản vì trời ra tay, phen này thì hết nghiệp. Nó thêm oán giận nhân tình thế thái, lòng người bội bạc, đầy tớ phản chủ. Nó nổi trận lôi đình. Như điên như cuồng, nó thét gọi người nhà, rồi vào buồng khách, giật cái ba tong vẫn treo trên mắc áo. Đứa nào phá cửa kho thóc, nhận đi! Anh em ngơ ngác nhìn nhau. Anh Sang, người được việc nhất của nó xưa nay đáp. Thưa ông, kho thóc có tường xây cổng khóa, chúng cháu làm thế nào mà vào được? À, làm thế nào phải không? Nó giáng một ba tong vào đầu anh. Anh nằm quay xuống gạch, máu bết với tóc. Nó kể công lao nuôi mọi người từ khi mới đến, còn cả khẳng cả khiu lại dạy dỗ cho đừng ăn cách làm. Nó nhắc lại những việc là nó cho là ơn huệ. Rồi nó nghiến răng gầm lên. Thế bây giờ chúng bay giả nghĩa ông thế này phải không? Mọi người sợ run bần bật. Nó tiếp. Giời đã hại tao. Đến bây giờ chúng bay là hại tao. Đẩy tớ đối với chủ thế à? Ông chỉ đánh cho một trận. Đánh tuốt cả. Cho chúng bay biết đường mà bảo nhau. Nó giơ ba tong, sắp choàng lia lịa. Thì tự nhiên nó rụt tay lại. Y như sức mạnh gì ghim được cái thói phũ phàng. Nó nhìn ra cổng. Tiếng xôn xao. Chừng 20 người đương tiến thẳng đến buồng khách. Bụng nó bảo dạ. Lại một nhân họa nữa. Khi nhìn rõ đám người lố nhố ấy, toàn là những tá điền của nó, chứ không có ai lạ mặt, nó mới bớt lo. Nó đoán ngay họ đến có việc gì. Nó bỏ việc tra người nhà, lau mồ hôi trán vuốt lại tóc, ra đứng ở hiên. Nó dạng rộng hai cẳng, khuỳnh hai tay vào háng để lấy thế vững vàng. Nó chừng chừng nhìn anh em một cách rất hách dịch để tự trấn tĩnh. Khi tá điền đến gần hiên, nó đã nhìn kỹ. Đích là không có người lạ, thì nó thật yên tâm. Nó tạc oai nhíu đôi lông mi, hất hàm. Khởi thế công trước để chặn họng mọi người. Biểu tình phỏng, tranh đấu phỏng. Anh em đứng dừng lại chào nó. Thấy ai nấy có vẻ lúng túng, nó lại nhắc những tiếng lớn bàn nãy để làm chùn nhuệ khí. Nó sồn. Biểu tình phỏng, tranh đấu phỏng. À giỏi, vào cả đây. Mọi người lên thềm theo nó vào buồng. Nó ngồi, vắt chân chữ ngũ cho vẻ đĩnh đạc. Anh em đứng ở góc tường trước mặt. Bàn nãy khi anh em vào, nó thoạt trông thấy lố nhố đông thì nổi trống ngực. Nhưng bây giờ nó rõ rồi, toàn những mặt đã từng bị nó đánh chửi, coi như con chó. Nó nhìn một lượt, thấy người nào cũng đen đủi, gầy gò rách dưới. Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Mà mọi ngày ăn không nên đợi, nói chẳng nên lời, nên nó càng vững vàng về oai thế của nó. Muốn uy hiếp thêm, nó rút trong túi ra lấy khẩu súng lục, đặt trên bàn rồi hất hàm. Thế nào? Muốn gì? Mọi người nhìn nhau rụt rè, kéo áo để nhường nhau nói trước. Yên lặng đến một phút. Anh Sinh, một thanh niên, mới tiến lên một bước và lên tiếng. Thưa quan, không phải chúng cháu biểu tình hay tranh đấu gì cả. Tại quan có việc đang giận dữ, nên mới tưởng thế. Chúng cháu đến đây chỉ là muốn xin quan một việc. Nhưng quan đang nóng nảy, chúng cháu chưa dám nói. Hàn Thưởng thấy lời lẽ lễ phép thì ngạc nhiên nhưng rất bằng lòng. Mặt nó dịu lại hỏi. Cứ nói, việc nào ra việc ấy. Anh Sinh vẫn vẻ mặt hiền lành nói. Thưa quan, trận bão lụt vừa rồi thật là tai hại. Nó gật đầu và biết anh em bắt đầu phá cái hàng rào của đồn lũy nó để tấn công. Nên nó phải đối phó, xào ngay lại chỗ hở. Phải, tao mất hết, không biết lấy gì nộp thóc cho nhà nước phen này. Thưa quan, chúng cháu cũng mất hết, thật là khổ. Nó lại gật ôn tồn. Mất thì mất chung, cả chủ ruộng lẫn người cấy. Nhưng các anh chỉ khổ, chứ tao vừa khổ vừa lo. Anh Sinh đứng im lúng túng. Hàn Thưởng như người đắc thắng, vì đã chặn ngay được từng đợt tấn công của địch thủ nên đến lượt nó. Nó khởi thế công bằng cách đánh vào cảm tình. Tao lo, một mặt làm sao có đủ thóc nộp, một mặt làm sao cho chúng mày có đủ thóc mà ăn. Ông Mạ, một lão nông, đỡ lời anh Sinh. Thưa quan, chúng cháu biết bụng quan như thế nên mới rủ nhau đến đây để trình quan vài việc. Thấy mình vì sơ hở nên bị người cầm quân mới dồn vào thế bí. Nó yên lặng như để rình mò, chờ xem kẻ địch dùng miếng nào. Ông Mạ tính thực thả như đếm nói tiếp. Một là quan bỏ cho chúng cháu cái việc quan định trước, là món thóc quan bắt chúng cháu cũng phải nộp cho nhà nước. Anh Sinh nối lời. Hai là quan cho chúng cháu vay tiền ăn từ giờ đến chiêm sang năm. Bà thế tiếp. Ba là quan bớt lệ cho chúng cháu. Nó đoán tá điền thế nào cũng có người cầm đầu đứng ở ngoài, nên mới biết mà đưa ra những yêu sách về quyền lợi. Để đối phó với cuộc tấn công lung tung các mặt, nó dùng chiến thuật đánh tỉa. Nó xua tay vội vàng. Từng việc một, từng việc một. Đúng là đấu tranh rồi còn gì nữa. Nhưng tao bảo trước, bây giờ không phải là hồi mặt trận bình dân đâu đấy nhé. Thế nào, thằng Mạ nói trước. Ông Mạ cười. Thưa quan lại nóng rồi. Chúng cháu chẳng hiểu thế nào là đấu tranh với đấu chấp. Nhưng nếu chúng cháu không nói thì không sống được. Nếu bảo thế là đấu tranh, thì ừ đấu tranh, không đấu tranh thì chết đói. Quan đã bớt nóng chưa ạ? Hàn Thưởng nghe đúng là giọng không phải mọi khi ông Mạ thường nói. Nó lại lo, không hiểu thế nào mà những người vai u thịt bắp này bây giờ lại như cóc biết há miệng. Nó đáp, chúng bay cứ viện hết nhé, phải thì tao nghe, không phải thì thôi. Ảnh Sinh nói, nhà nước bắt nộp thóc là bắt quan, chứ không phải là bắt chúng cháu. Thế mà quan bắt chúng cháu gánh một nửa, lại một nửa như quan, nghĩa là mỗi mẫu hai tạ, thì nhờ quan xét lại. Hàn Thường vừa ngạc nhiên, thế không là quá công bằng là gì? Đáng lẽ nếu tao không thương chúng mày, thì bắt chúng mày phải chịu cả. Tha chúng cháu nhịn cả, mà quanh năm không phải nộp một khoản gì cho quan nữa còn hơn. Hàn Thường cười, tao chịu cho một nửa là nhân đức đối với tá điền quá lắm rồi. Chúng mày làm ra thóc chứ tao à? Làm ra thóc thì phải nộp cả thóc chứ. Lại bắt người không làm ra thóc gánh hộ một nửa à? Vô lý. Ông Mạ lắc đầu, nhà nước thu thóc của chủ ruộng, chứ có thu của người cày ruộng đâu. Hàn Thường hùng hổ, hỏi dồn để dậm dọa, mày lấy lý gì dám nói láo cả nghị định nhà nước? Vì thu của chủ ruộng nên mới đặt ra thu nhiều đận từ 5 sào trở lên cho đến 50 mẫu. Người dân cày cả tỉnh này có ai đến trên 3 mẫu đâu. Nếu là thu của dân cày thì nhà nước chỉ cần ra lệnh nhất loạt là mỗi sào bao nhiêu, chứ đâu lại thu nhiều đận. Hàn Thượng đuối lý, hất hàm hỏi, thế chúng mày định dở lý sự ra đổ chết cho một mình tao phải không? Ông Mạ đáp, cháu chả biết. Thế đấy, bây giờ trắng đen nó là thế đấy. Cha quan thương chúng cháu, miễn cho chúng cháu khoản ấy. Hàn Thượng lắc đầu, miễn không được. Có cho rằng tao nên khoan hồng mà đặt lại lệ, là cũng bắt trước đúng như nhà nước định. Ai cấy từ 5 sào đến 1 mẫu thì phải đóng 5 cân 1 sào, ai cấy hơn thì cứ chiếu lệ nhà nước mà theo. Thế là nhẹ hơn bây giờ quá lắm rồi. Ảnh Sinh nói, cháu vẫn chưa nghe thủng. Như thế thì quan bảo chỉ một mình người cấy phải đóng thôi, còn chủ ruộng không phải đóng à? Mày bắt tao chịu nữa hay sao? Tao nói cho mày nghe nhé. Mày cấy 5 sào, ví dụ thu được tạ rưỡi, mày nộp cho tao 75 cân, còn về phần mày 75 cân. Đáng lẽ như trước, mỗi mẫu của tao phải nộp 2 tạ, thì 5 sào phải trừ đứt 1 tạ nộp đi, còn 50 cân thì chia đôi. Thế là mày chỉ còn 25 cân. Ấy là nói ví dụ 3 mẫu, chứ ruộng tao tốt chúng mày giấu tao. Tiếng nhào nhào ở dưới, không được, chia đôi thì cùng chia đôi, còn nhiều ruộng xấu, chỉ thu được 2 tạ thì sao? Hàn Thường nghiêm mặt, chúng bay dở lắm, chúng bay chỉ biết lợi cho chúng bay. Thế thì tao được 75 cân, nhưng phải nộp những 1 tạ thì sao? Bất quá chúng bay chịu cho tao 25 cân, thì tao còn 75 cân, lại phải nộp soàn củ tỏi cả 75 cân, chứ còn hột nào. Nếu chúng bay cũng bắt tao chia đôi, thì tao lấy xác tao ra để bù vào chỗ 12 cân rưỡi ấy à? Anh Trung nói, 12 cân rưỡi của chúng cháu mới to chứ, 12 cân rưỡi của quan thì ra cái rác cái bụi gì. Những năm chưa nộp thóc, quan còn thu của chúng cháu đầy cót đầy vựa ra đấy. Quan chỉ nhịn hút một ngày thuốc lá là đủ 12 cân rưỡi. Bà Thế thêm, mê lệ quan thu thóc cho nhà nước, quan phát tài. Hàn Thường trợn mắt sừng sộ, phát tài? Phát tài cái gì? Đừng nói thế mà đến tai quan trên lại mất đầu sớm nhé. Thu thóc cho nhà nước thì phải trả cho nhà nước, chứ quỵt của người ta được à? Mọi người yên lặng. Hàn Thưởng cương quyết, tao nhất định không chịu. Ông Mạ cũng cương quyết, chúng cháu cũng không sao chịu được. Hàn Thưởng cáu, không chịu được thì trả ruộng, tao không cần. Ảnh Sinh ôn tồn thưa, thưa quan, xin quan hãy khoan nói đến trả ruộng. Để đến chốc nữa hay, chúng cháu xin nói đến việc thứ hai. Hàn Thưởng ngán lại, hãy dứt khoát việc thứ nhất đã. Cháu cho thế là dứt khoát rồi, hai bên chủ ruộng với tá điền không ai chịu ai, có thế thôi. Không ai chịu ai thì phải thế nào chứ? Ông Mạ đáp, không ai chịu ai bây giờ thôi, nhưng lúc nghĩ kỹ thì thế nào đôi bên cũng thỏa thuận với nhau. Chúng cháu chỉ xin quan xét lại, chúng cháu là người cày ruộng, làm ra thóc gạo, quan là chủ ruộng, quanh năm trả ra đến ngoài đồng, chả biết mặt mũi ruộng ra làm sao mà vẫn thu được nhiều thóc. Hàn Thưởng cáu, mày làm như tao là hạng bóp hầu bóp cổ không bằng, mày biết đâu những lúc tao vất vả. Vâng, thỉnh thoảng quan vẫn chống ba toang ra đồng. Hàn Thường lại càng cáu thêm, mày làm như tao ác lắm, ra đồng để đánh chửi chúng mày không bằng. Ruộng của tao thì tao coi, ruộng của ông cha tao để lại thì tao hưởng, tao có tiền thì tao tậu thêm, chứ chúng bay nói gì. Bất quá chúng bay với tao chẳng qua là kẻ có công, người có của, không có ruộng của tao, xem chúng bay có dã họng ra không nào. Ông Mạ đáp, nhưng không có chúng cháu thì ruộng của quan bỏ hoang. Hàn Thượng trợn mắt. À, mày làm như chúng bay nuôi tao, như chúng bay đem của về làm giàu cho tao không bằng. Quần này dở mặt gớm thật. Ảnh Sinh vẫn ôn tồn. Xin quan đừng nóng nữa. Bây giờ đến việc thứ hai, là chúng cháu muốn xin quan cho vay thóc ăn đến chiêm sang năm. Hàn Thượng trỏ vào Ảnh Sinh và nhìn mọi người. Chúng bay đã nghe rõ chưa? Thế thì có phải là tao phải nuôi chúng mày không? Im một lát nói tiếp. Nhưng tao hỏi thế thôi, chứ chúng mày vay ăn, tao làm gì có thóc. Thưa quan, giờ là mùa màng mất sạch. Nếu chúng cháu không có thóc ăn, thì chúng cháu đến bỏ ruộng đi ăn mày. Bỏ thì bỏ, đừng dọa. Chúng cháu không dám dọa. Chúng cháu muốn làm ruộng hầu quan mãi, mà mong luôn luôn được mùa, để khỏi phải vay mượn, làm phiền lòng quan ông quan bà. Hẳn quan cũng mong chúng cháu một ngày một khấm khá hơn lên. Chúng cháu có khấm khá mới giả nợ quan được sạch. Chứ chúng cháu muốn đâu nay đi vay, mai đi vay, nó khổ lắm. Nhưng đến bây giờ thì chúng cháu không vay không được. Chúng cháu không phải không biết lo xa, nhưng thực tình là từ hôm bão đến nay, chúng cháu chỉ ăn mỗi ngày có một bữa. 5-6 tiếng thở dài khẽ, Hàn Thường im lặng để nghe nốt. Nếu cứ thế này, thì có một ngày chúng cháu không có gì ăn, phải đến chết đói, không làm ruộng cho quan được. Chẳng bỏ ruộng cũng như bỏ ruộng. Hàn Thường nghĩ một lát rồi nói. Thế thì tao cho chúng mày vay thóc giống. Bà Thế đáp. Thưa, chúng cháu chỉ cần thóc ăn, quan cho vay thóc giống, lúc chúng cháu đang đói thì đến ăn cả giống. Nhưng tao còn đâu thóc mà cho vay. Mưa bão vừa rồi, tao cũng bị hại, tao phải để thóc lại để nộp. Ông Mạ nói. Thế thì quan cho chúng cháu vay tiền. Hàn Thưởng gắt. Chúng mày bắt bí tao phải không? Thưa quan dạy lẫn, quan xét mà xem, chúng cháu còn bắt bí ai? Bất đắc dĩ phải đến phiền quan. Quan nghĩ lại chỗ tỉnh thầy trò mấy chục năm nay, không lẽ bây giờ quan nỡ để chúng cháu chết đói? Hàn Thưởng lấy làm khó nghĩ. Nhưng tất cả mấy trăm chúng bay ở huyện này đều đến vay tao, thì tao biết làm thế nào? Rồi những thằng ở huyện khác thấy tao dễ dãi vì chúng bay cũng đến vay tao, thì tao làm gì có núi của? Ông Mạ thở dài. Thế thì chúng cháu đành. Hàn Thưởng cau mặt hỏi. Đành làm sao? Đành chết đói. Hàn Thưởng dỗ dành. Thế chúng mày định vay bao nhiêu? Thôi, tao cho chúng mày vay mỗi thằng 25 đồng vậy. Bỏ thì thương, vương thì tội. Ông Mạ đáp. 25 đồng to thực, nhưng chúng cháu chỉ đủ ăn một tháng để cấy xong, chứ không sống qua được cái Tết. Chúng bay không biết điều, được voi thì đòi tiên, không vay thì thôi. Ảnh Sinh nói. Vâng, thế thì chúng cháu xin nộp lại ruộng quan, nhường cho người khác. Ai làm được thì làm, chúng cháu đi ăn mày hay chết đói cũng đành. Hàn Thường cười nham hiểm. Chúng bay định quỵt nợ cũ của tao phải không? Chúng cháu đâu có muốn thế. Nhưng người còn thì của hãy còn. Hàn Thường nghĩ một lát. Thế thì tao cho chúng bay vay mỗi đứa 50 vậy. Thưa quan, quan đã thương thì thương cho chót. 50 cùng lắm chúng cháu sống được đến ngày lúa có đồng đồng. Nhưng chúng cháu cần sống đến ngày gặt. Cứ như thế này thì rồi gạo lên đến 1.000 một tạ. Nếu quan không cho chúng cháu vay đủ ăn đến chiêm, thì dở chừng chúng cháu chết đói. 50 bạc của quan cũng bằng mất không? Hàn Thường thở dài. Thật chúng bay bắt bí tao. Cứ cái nước tức này thì tao lấy ruộng về thực. Muôn ra sao thì ra, bỏ hoang thì bỏ. Ông Mạ đáp. Thì quan vẫn phải nộp thuế, vẫn phải nộp thóc. Hàn Thường gắt. Mày không phải dọa. Thưa chúng cháu không dám dọa. Nếu quan không cho chúng cháu vay đủ ăn để sống đến ngày gặt, thì chúng cháu xin giả quan ruộng. Hàn Thường đáp giọng cường quyết. Tùy chúng mày. Hơn 20 tá điền thở dài rồi đứng yên lặng. Ông Mạ rủ họ. Thôi, đi về. Hàn Thường hỏi gặng lại một lần nữa. Thế chúng mày định ra sao? Thưa, nếu quan cho vay thì chúng cháu vẫn cứ làm hầu quan. Nếu quan không thương thì chúng cháu xin giả ruộng. Nhất định thế chứ? Vâng. Hàn Thường ngồi lặng đi. Anh em tá điền cũng lặng lặng, hai bên cùng suy nghĩ. Vụt trong óc lắm thủ đoạn của Hàn Thường nảy ra một ý. Nó nói. Hai cái nguyện vọng của chúng bay ban nãy có lẽ chính đáng. Chúng bay làm đơn ký tên vào để tao xét sau. Nó nhìn anh em bằng con mắt nghi ngờ, rồi hất hàm. Thôi, về làm ngay đơn. Và dặn thêm để đạt được mưu mô thâm độc của nó. Thằng nào không ký, không được tao xét đâu nhé. Anh em ra cổng, nó nhìn theo gật gù. Nó ở ngay trong làng này chứ không ở đâu xa. Tiếng nó đây, nó muốn ám chỉ một bàn tay bí mật nào đã làm cho những người xưa nay ngờ nghệch, trở nên lý sự, bạo dạn. Biết dựa vào nhau thành số đông, thành sức mạnh, định dọa dẫm tinh thần nó. Chương 19. Cũng buổi chiều hôm nay, khi Hữu đi làm đồng về, thì Hữu gặp anh ấy. Anh ấy là tên một người anh chưa biết đích mặt mũi thế nào, nhưng anh rất yêu. Anh với anh ấy chưa giáp nhau lần nào để nói chuyện, nhưng hai người nói gì vẫn đến được tai nhau. Hữu trông thấy người này là lần thứ ba. Trên đường khuyến nông, lần nào rồi cũng có một sự. Cho nên Hữu đoán chết anh này phải là anh ấy. Anh ấy chạc 25 tuổi, hôm nay lại đội khăn xếp, mặc quần thâm áo cộc nâu, đi giày tây trắng đế cao su, mặt đeo kính sâm, vai đeo tay nải, tay che ô đen, ở cán có buộc cái khăn mặt màu nước dưa, và móc treo lủng lẳng hai chiếc bánh trưng. Anh ấy đi qua mặt Hữu, nhưng trông thẳng. Hữu ngắm anh ấy lòng vui vui, sung sướng như gặp người thân. Hữu chỉ ước ao được anh ấy quay lại mình một tí. Bỗng anh ấy thoáng nhìn Hữu, tự nhiên trong người Hữu dạo dực, rộn lên vì sung sướng. Anh vội vàng mỉm cười gật đầu chào, nhưng không rõ có biết hay không, anh ấy lại nhìn thẳng và che ô lấp mặt. Những bận trước, sau khi bắt gặp anh Việt Minh ở trên đường, anh đóng cửa liếp lại để nói chuyện. Anh Sinh đưa anh tờ báo cứu quốc, in bằng giấy xanh. Anh mừng quá, nhưng không mở ra vội, vì nhà không thắp đèn. Anh gấp theo nếp gấp cũ của tờ báo, rồi cười danh mãnh. Đúng là khổ chiếc bánh trưng. Có lẽ chỉ một mình anh Vũ hiểu, nhưng anh Vũ không nói gì. Anh Sinh bảo, thôi, không nói chuyện vô ích. Anh Hữu biết việc của chúng tôi chiều hôm nay chưa? Hữu gật đầu. Đã, mới nghe loáng thoáng, kết quả thế nào? Chưa biết ra sao, hắn còn bắt chúng tôi làm đơn để xét, nhưng hắn găng lắm. Ông Mạ nói, chúng tôi cũng găng, xem mèo nào cắn miểu nào phen này. Hữu ngờ, ý hắn bảo làm đơn là định để làm gì? Sình đáp, định để xét, nhưng tôi chắc không phải để xét, mà dùng kế hoãn binh. Anh Vũ gật đầu. Hữu đứng lại nhìn theo anh ấy đắc chí. Đúng rồi. Hữu chắc chắn rằng mình đoán không sai. Anh này phải là anh Việt Minh. Hữu yêu anh Việt Minh. Chào được anh Việt Minh một cái thế là hả? Anh Việt Minh tên là gì? Hữu không biết. Anh ấy từ đâu về? Ở nhà ai? Đến lúc nào? Bao giờ đi? Hữu cũng không hay. Hữu chỉ biết nơi các anh ấy ở, nhưng nó xa quá và rộng mênh mông, không rõ là chỗ nào. Nơi ấy là chiến khu ở trong rừng. Trên mạn ngược, có lính du kích đi đánh Tây đánh Nhật. Sở dĩ Hữu yêu Việt Minh vì anh đã lý luận giản đơn như thế này. Hàn thường ghét anh, hắn là người nịnh Tây. Xuân ghét anh, hắn là người nịnh Nhật. Thế mà Tây và Nhật bắt Việt Minh, thì hẳn Việt Minh phải tốt với anh. Dần dần, Hữu được đọc những truyền đơn của Việt Minh. Anh thấy quả Việt Minh tốt với những người như anh. Anh thích nghe chuyện về Việt Minh và lại đem chuyện Việt Minh đi nói với những người mà anh yêu. Ít lâu nay, anh lại mới được anh Hương Sư Vũ cho xem báo cứu quốc. Đọc báo cứu quốc lúc nào, anh thấy lúc ấy mới như được sống. Tối hôm sau, anh Vũ, anh Sinh, ông Mạ, ông Dần đến chơi với anh. Thấy bốn người mọi khi, anh càng tin chắc người ban chiều anh chào đúng là anh Việt Minh. Những người đến chơi đây đúng là cái sự. Anh đã nhận xét sự này qua. Để anh em vẫn còn hy vọng mà cấy ruộng cho hắn. Hữu nghĩ một lát rồi lắc đầu. Cũng có lý, nhưng tôi lại cho là khác. Hắn là đứa lắm mưu mô, chắc là bắt anh em làm đơn để lấy tên đưa trình lên sở mật thám. Bốn người như tỉnh ngộ gật gù. Ừ, có lẽ. Hữu tiếp. Sở mật thám bắt, rồi tra tấn. Anh nhát gan không chịu được đòn thì xưng xa, lần lần sẽ xưng người đứng đầu. Sình hỏi Vũ, thế ý kiến anh ấy thế nào? Vũ đáp, tôi không biết, vì tôi không gặp. Hữu muốn thỏa chí tò mò, mỉm cười hỏi Vũ, anh ấy về ban nãy có phải không? Vũ giấu, không. Rồi nói làng, có một kinh nghiệm ký vào đơn đưa nguyện vọng như thế này. Nguyên là trong hồi bình dân, Tây xem đơn nguyện vọng, độc bắt những người ký ở mấy dòng trên, cho là những người cầm đầu thì ký trước. Ông Mạ gật. Đúng, chứ còn đùn cho ai ký trước nữa. Vũ tiếp. Nhưng rồi anh em khôn, không chơi cái lối ký hết dòng trên đến dòng dưới nữa. Anh em úp cái bát lên tờ đơn, lấy bút chỉ khoanh miệng bát, rồi ký theo vòng tròn. Sinh cười sung sướng. Thế thì ta cũng ký thế, đâu ai biết ai là người cầm đầu. Hữu ngẫm nghĩ rồi lắc đầu nói. Ta không làm đơn, không ký, nói rằng không biết chữ. Hắn muốn nhượng bộ thì không có đơn hắn cũng nhượng bộ. Vũ nhìn Hữu mỉm cười. Tránh nói những tiếng ấy nhé, cứ gọi là xét cũng chả sao, miễn là hiểu được đúng và được kín đáo. Hữu gật đầu, rồi sực nghĩ ra một ý nữa. Này anh em ạ, không khéo thì còn lại thế này nữa này, là hắn lợi dụng cơm tù của nhà nước, bắt nhà nước nuôi cho anh em sống, để anh em khỏi chết cho hắn khỏi mất nợ. Cả bốn người cùng bưng miệng cười. Vũ gật đầu. Thật đấy, con người đa mưu đa kế ấy không từ lợi dụng một ai đâu. Cho nên từ nay chúng ta phải hết sức đề phòng hắn. Chúng ta cứ đoàn kết mãi, dù thật đông nữa mà đoàn kết lại, việc gì cũng bàn kỹ với nhau rồi hãy làm. Thì một hàn thưởng, chứ trăm hàn thưởng, chúng ta cũng không sợ. Sình nói. Bởi vì chúng ta mạnh, chúng ta hơn đứt họ, vì chúng ta lao động, chúng ta làm ra thóc gạo chứ không phải họ. Cho nên chúng ta nhất định không cho hắn triệt phần thóc nộp cho Nhật, và bắt hắn cấp thóc ăn đủ từ nay đến vụ chiêm. Hữu gật đầu. Tôi không cấy ruộng của hắn, nhưng tôi cũng nghĩ thế. Nếu chúng ta đã mạnh mà không dùng sức mạnh để thắng hắn, lại mỗi người một bụng, thì chúng ta yếu đi hắn sẽ thắng. Ông Mạ nói. Từ xưa đến giờ, hắn thắng mãi là vì chúng ta không đồng tâm, không đoàn kết, nên cứ bị hắn bắt thế nào cũng phải chịu. Nay Việt Minh dạy ta khôn, ta phải theo. Việt Minh người ta là thánh là thần. Ông Dần nói. Người ta hiện biến lúc nào đố ai biết, mà chỗ nào cũng có Việt Minh đến tài. Vũ móc túi lấy mấy tờ giấy gấp tư đưa anh em và nói. Cũng phải có chúng ta giúp thì Việt Minh mới làm được việc. Chứ Việt Minh đâu có nghìn mắt nghìn tay, nghìn tay nghìn chân. Lần này có ít chuyển đơn mới, anh ấy dặn chúng ta đi dán ngay đêm nay ở các chợ. Hữu sung sướng rèo khẽ. À, lại chuyển đơn. Nói đoạn, anh bật diêm, châm lửa vào cái đèn đĩa, rồi mở một tờ ra đọc. Mọi người lắng tai nghe. Đói, đói, phải đánh Pháp đuổi Nhật mới khỏi đói. Hỡi đồng bào, Nhật Pháp bắt dân ta nộp thóc quá nặng. Chúng lại in bừa giấy bạc tung về các chợ, đong gạo đong sắn, đong ngô để tích trữ. Vì vậy thóc gạo mỗi ngày một gan, giá lên cao vòn vọt. Đói, đói, phải giữ lấy thóc gạo, phải phá những kho thóc gạo của giặc, phải đánh đuổi Nhật Pháp. Ruộng của ta cày, không phải thuê, thóc của ta ăn, không bị cướp. Muốn thế, đồng bào nên gia nhập Việt Minh, đánh đuổi Pháp Nhật, Việt Nam độc lập, Việt Nam độc lập đồng minh, Việt Minh. Nghe xong, ai nấy thở phào một cái khoan khoái. Ông Mạ gật gù. Đúng là cả Pháp lẫn Nhật làm ta đói, cả hai đứa cướp thóc của anh em mình. Bỗng ở ngoài liếp có tiếng gõ khẽ, mọi người lắng tai, tiếng nói thầm vào trong. Hàn thưởng. Đèn tắt vụt, Hữu hỏi khẽ. Quái, hắn đi đâu? Nhưng không ai đáp, họ nín thở để nghe. Tiếng giày đến gần, rõ là vào sân. Năm người hồi hộp bấm nhau. Tiếng hàn thường ở ngoài gọi. Chú Hữu. Không ai đáp. Chú Hữu, thức hay ngủ? Vẫn yên lặng. Quái, ngủ sớm thế. Tiếng gõ tay vào liếp. Một lát không động dạng, tiếng giày nện trên đất đi xa xa. Nhưng độ năm bước, tiếng giày ngừng, rồi tiến lại cạnh liếp. Độ 10 phút sau thì đi hẳn. Một lát ở ngoài có tiếng nói vào. Hắn về rồi. Ai nấy nhẹ nhõm, lại tiếp tục nói chuyện. Vũ hỏi. Ta thử đoán xem, hắn đến đây làm gì? Hữu đáp. Để rình, để nghe ngóng. Hắn nghi tôi. Ông Mạ nói. Nhưng cũng có thể hắn đến để lại bắt chú về ở với hắn. Vừa đây hắn nghi các anh người nhà phá cửa lẫm, ăn cắp thóc, cho nên cần chú về coi nhà. Vũ nói. Hắn cần thóc, kiếm rất nhiều lãi, người ta đồn ầm cả tỉnh. Chắc hắn muốn gọi anh về để anh có việc. Một là để mua chuộc anh, hai là để giữ gìn anh. Hữu hỏi. Thế thì chắc mai hắn còn đến, không biết để dò la hay là để dỗ xanh. Việc anh em vào hắn ban chiều, thế nào hắn chẳng nghi là tôi thủ hắn thì tôi xui. Chúng ta thử bàn xem, tôi nên xử ra sao? Sình đáp. Theo ý tôi, anh Hữu không nên từ chối nữa. Có anh trong nhà hắn, tức là chúng tôi được mạnh thêm. Vì có người tay trong, anh cứ khuyên can hắn lời lẽ phải trái. Hắn cũng đỡ ức hiếp chúng tôi rồi. Vũ gật đầu. Ý kiến hay, và lại như vậy nó đỡ nghi anh. Ông Dần gật đầu tán thành. Mà ở nhà nó thì anh tránh được đói. Tội gì có chỗ ăn no để làm được việc lại không hưởng. Anh cần khỏe để giúp chúng tôi nhiều. Hữu nói. Hắn còn dỗ tôi là cho làm như quản lý, tức là một thứ tay sai cho hắn. Vũ cười. Làm tay sai hay không là tùy ở mình. Nếu anh vì nó mà làm quản lý thì không lợi gì cho anh em thật đấy. Nhưng nếu anh nghĩ đến anh em thì anh đối đãi tử tế với anh em. Hữu giải ý băn khoăn. Nhưng tôi nghĩ đến mẹ tôi lúc nào là tôi thấy cần báo thù nó lúc ấy. Nay lại phải ở nhà nó, mang tiếng là nhờ vả nó. Vũ cười. Ở nhà nó để báo thù cho mẹ anh, cho anh em chúng ta. Ông Mạ khen. Hay. Hữu hỏi. Anh em bàn kỹ đi, rồi quyết định thế nào, tôi sẽ nghe theo. Ông Mạ hăm hở. Tôi không thấy hại, chỉ thấy lợi. Không những lợi riêng cho chú, mà lợi cả cho chúng tôi. Sình nói. Tôi cũng nghĩ thế. Vừa được no, vừa không bị nghi, vừa giúp được anh em. Vũ trầm ngâm một lát, rồi nói như quyết định. Một người mới có thể sai lầm, nhưng 5 người bàn bạc nhau thì không sai lầm. Thôi, cứ nhất định là anh Hữu đến ở với hắn. Công việc phải cần như thế. Chương 20. Độ một tháng nay, không hôm nào vợ Hàn Thường không về các miền quê để đi các chợ. Nó đong thóc, đong gạo, đong ngô, đong sắn. Nó dùng tiếng của tổ tôm gọi là vét nọc. Chợ nào bây giờ cũng có vẻ tấp nập hơn trước. Ngoài những hàng vải, hàng xén, hàng rau, hàng cá, vần vần như trước, nay lại thêm một dãy hàng ngũ cốc, nhiều nhất là thóc và gạo. Ngoài những người ngồi để bán hàng, có những người đứng để chào hàng. Đó là những người làng, hoặc không phải người làng. Họ tháo phát, tinh khôn, đi lùng những nhà nào trong miền còn thóc muốn bán. Họ đi đến những nhà ấy để đặt giá trước, rồi đi chào khách kiếm hỏa hồng. Khách đồng thóc không hiếm, họ đi xe nhà từ tỉnh về, đi ô tô từ Hà Nội xuống, hoặc đi thuyền từ Hải Dương, Hưng Yên sang. Họ là những bà Hàn, bà Nghị, bà Huyện, bà Phủ, bà Chánh, bà Chủ. Họ là những người của hãng Chiêu Hòa, của An Bộ Đội, của Yamada Thương Cục Nhật Bản. Họ là những người của Viễn Đông Công Ty, của nhà Sa Lê, của hãng Măng Đét, của Sở Bình Lương Pháp. Họ đi như đèn kéo quân, họ tung người nhà đến Nam Định, đến Thái Bình, đến Hải Dương để đong. Những người Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên lại cho người nhà vào tỉnh này để vét. Hôm nọ, họ gặp nhau ở chợ cuối, thì hôm nay đã lại chạm trán nhau ở chợ cồn. Họ tranh nhau mua hàng, chứ nhà hàng không cần tranh nhau khách. Mua ở chợ chưa đủ, họ còn sục tới cả các nhà địa chủ. Nằn nì những người này bán thóc, nhưng nhiều lúc bị bẽ vì chính những người này phiên trước đồng tranh với họ ở chợ Đông Lâm. Giá thóc gạo lên cao vòn vọt, phiên mồng 2 gạo vừa mới 600 một tạ, phiên mồng 7 đã lên 602, phiên 12 trả đến 650 mà cũng chỉ được có vài tạ. Đến phiên 17 còn kỳ quặc hơn là buổi sáng 707, buổi trưa 800, buổi chiều vọt hẳn lên 850. Chợ không có gạo bán lẻ nữa. Người ta tích những món nhỏ cho thành những món to, bán cho người tỉnh, vừa không phải mặc cả mỏi mồm, vừa không phải thêm ra rút vào mỏi tay, lại vừa được trả bằng những tờ giấy bạc mới nguyên, liền số chưa có vết gấp. Khu ngũ cốc không chỉ có người đong người bán đi lại tấp nập, nói năng ồn ào mà thôi, làm cho khu ấy thêm huyên náo, nhộn nhịp, lại có những kẻ ăn mày và người mót gạo vãi. Có người quấn bao tải cũ quanh mình, có người mặc quần áo đai nhuộm đen, dệt thưa bằng sợi to, đã bở từng màng. Có người đóng khố hoặc che mình bằng một chiếc quần đùi mỏng như vải lồng bàn, rách như sờ mướp, để chờ cái thân đếm được từng chiếc xương sườn. Để chờ cái thân đếm được từng chiếc xương sườn và những cẳng chân cẳng tay, nhỏ đét dài ngoằng ngoẵng, gần nổi chẳng chịt, lớn như những dây tam cố. Những người con gái đến tuổi biết xấu hổ cũng không có gì để che thân kín đáo hơn. Những em nhỏ chừng 15 tuổi trở lại thì hoàn toàn như nhộng. Tóc các em lơ thơ, da các em nhăn nhúm, xương hàm dưới nhô ra, làm cái miệng thụt vào như móm. Trán các em rổ lên và răn reo như trán ông cụ. Trông các em quả như ông cụ. Thoạt gặp các em, không ai có thể đoán ngay được tuổi các em là tuổi đương măng hay tuổi của những người gần kể miệng lỗ. Chiều đến, núi bao căng phồng những gạo được chất lên xe bò, ngất nghèo đi kìn kìn. Xe nọ nối đuôi xe kia, hoặc được tải xuống thuyền gỗ lớn, xếp nặng đến nỗi dần dần chìm gần hết mạn. Có người coi hẳn hoi, nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra những vụ mất cắp nhỏ. Những người nghèo đi theo bao gạo, nhặt những hạt vãi ra đường. Nếu người coi không để mắt nhìn, thì lập tức họ lấy chiếc dùi sắt, chọc một lỗ vào bao cho thùng, để gạo chảy ra ngoài như vòi nước. Họ cướp, tranh nhau, đánh nhau sứt đầu xẻ tay. Người coi cũng đánh họ sứt đầu xẻ tay. Có khi mặt họ đẫm những máu đỏ ngầu, mặc kệ roi vọt, họ vẫn lan xả vào mà vét, vét cho kỳ hết. Ấy là những ngày chính phiên chợ, thì có những hàng, những người và những việc như thế. Nhưng những ngày dưng, chợ không phải không có người bán người mua. Đó là cảnh đặc biệt từ ngày xảy ra trận bão ghê gớm. Ở tất cả các chợ, hiện nay người ta thấy những người ngồi hàng mới, bán những hàng cũ. Xưa nay những người này chưa làm nghề buôn bán bao giờ, cho nên không biết nói thách và cũng không biết giá, nên có thứ bán thật rẻ, có thứ nói thật đắt. Trước hết, hàng của họ là những cháp sơn, ống bút, vali nghiên mực, áo the cháp trầu, giày gia đình, áo ba đợt duy, váy sồi, giỏ ấm chum vải, hoặc những thứ xa xỉ quý giá hơn như bát cổ, đĩa cổ, ống nhổ đồng, liễn sứ, màn quần y môn, hoành phi câu đối khảm, ảnh thống chế pê tanh. Hồi sau, họ bày trước mặt họ những thứ cần thiết cho đời sống. Bát đĩa tàu, bát đĩa phố, mầm gỗ, nồi đồng, nồi đất, chảo gang, những bó xà, cột, dui, mè, màu vàng khói đã lên nước bóng lộn, cùng những ôm lá gồi đã tàu tàu, họ đã dỡ đến bếp. Hồi sau nữa, họ mang bán đến những thứ thiêng liêng nhất trong gia đình là đồ thờ như bình hương, đèn nến gỗ, mâm bổng sơn, đài rượu, bát hương, ỷ và áo chủ. Đến sau cùng, họ dỡ nốt gian nhà nữa là hết. Họ nâng niu từng cái lạt chưa sòn, vuốt lại cho phẳng, xếp lại cho bằng, để buộc thành một bó nhỏ, đem ra chợ. Với những chiếc cột, chiếc xà, chiếc dui, chiếc mê và ôm lá, trên nền nhà cũ của họ được lộ thiên. Từ đó rêu mọc mỗi ngày một xanh, rau sam bò mỗi ngày một rộng, cỏ lên mỗi ngày một cao. Hàng rào dâm bụt không ai cắt xén, vươn lá ra giữa đường. Con chó vàng của gia đình đã cố trốn thoát nên không bị đập chết, thỉnh thoảng lại về. Nó cuộn khoanh trên nền hè cũ, chờ chủ không biết đi vắng tận đâu.